Trải qua 4 ngày nằm viện, cuối cùng hôm nay Tô Ngọc Châu cũng được trở về nhà. Trước khi ra về, La Thành đưa cô đến thăm Mã Quốc Minh như lời anh đã hứa. Đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt Tô Ngọc Châu liền rũ xuống, gương mặt ủ rũ nhìn anh. Mã Quốc Minh sẽ không sao chứ anh? Khải Duy đã nói vậy, chúng ta hãy tin theo lời cậu ấy. La Thành vỗ vai cô trấn an. Nghĩ tới những gì mình đã nợ nhà họ Mã, Tô Ngọc Châu rơi nước mắt dựa vào người La Thành. Năm xưa chú Mã vì cứu em đã bị bọn cướp bắn chết. Bây giờ Mã Quốc Minh cũng vì cứu em mà hôn mê như thế này. Anh nói cho em biết có phải là em là khắc tinh của nhà họ Mã không? Em đừng nghĩ như vậy. Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đợi đến lúc anh đi Tô Châu về mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, anh sẽ đưa cô ấy đi Mỹ chữa trị. Em đừng quá lo lắng. Quốc Minh nhất định sẽ không sao đâu. La Thành đau lòng dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng mình. Tô Ngọc Châu đưa tay lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh phải đi Tô Châu sao? Ừ. Khi nào anh đi? Sáng mai. Nghe La Thành nói vậy, trong lòng cô thoáng vẻ thất vọng. Vừa mới được ở cạnh anh mấy ngày, bây giờ lại phải xa anh nữa rồi. Sáng hôm sau, Tô Ngọc Châu vì muốn tiễn La Thành ra xe, nên cô cũng thức dậy từ rất sớm. Bên trong phòng ngủ, La Thành đang loay hoay chuẩn bị hành lý. Thấy Tô Ngọc Châu để cửa đi vào, anh liền mỉm cười. Sao em dậy sớm vậy? Dậy tiễn anh đi. Tô Ngọc Châu cười cười nói, rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh. La Thành đưa tay xoa đầu cô đầy vẻ cưng chiều. Đâu phải lần đầu anh đi công tác, tiễn anh làm gì? Mau về phòng ngủ tiếp đi. Tô Ngọc Châu cười cười. Con gái ngủ nhiều sẽ mập, không ai thèm lấy đó. La Thành cũng phì cười trước lời nói vui của cô. Cô đâu biết rằng anh đang cầu mong nhất là cả đời này cô không bị ai đó rước đi. Mà anh đi khi nào về? Tô Ngọc Châu đang đưa đôi chân ngẩng mặt nhìn anh hỏi. Anh chưa biết được, nhanh thì thứ năm, chậm thì sáng thứ sáu anh về tới. Mà em mới khỏe lại, mấy ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi làm. Thôi, ở nhà buồn chán lắm, em định tí nữa anh đi, em cũng đi làm luôn. Tô Ngọc Châu chống cằm nghiêm túc nói với anh. Không có anh ở nhà, mọi việc em phải cẩn thận có biết không? La Thành không yên tâm dặn dò. Em biết rồi, anh về cũng phải có quà cho em đó. Tô Ngọc Châu nửa đùa nửa thật. Được thôi. La Thành xoa mái tóc còn đang hơi rối của cô mỉm cười. Thật sự chuyến công tác này anh không muốn đi chút nào. Hiện tại kẻ chủ mưu vẫn còn núp trong bóng tối. Anh không yên tâm về sự an toàn của Tô Ngọc Châu. Nhưng dự án này rất quan trọng, anh không thể không đi. Ở Giang Bắc, Đường Thúy Nhiên theo giáo sư Dương Hà Đông đến thành phố này hội chẩn cho một cán bộ cấp cao đang bị suy tim cấp. Sau ca phẫu thuật vô cùng thuận lợi, giáo sư Dương lập tức trở về Lệ Châu, để lại toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân sau hậu phẫu cho Đường Thúy Nhiên phụ trách. Hơn một tuần lễ trôi qua, sức khỏe của Trần Bá Hùng đã hồi phục đáng kể. Lúc này Đường Thúy Nhiên cũng đã đến lúc quay trở về. Buổi sáng trước khi về lại Lệ Châu, Đường Thúy Nhiên dành thời gian đến kiểm tra sức khỏe trong lần cuối. Cô vừa đo huyết áp vừa nhẹ nhàng hỏi thăm ông. Chú Trần hôm nay cảm thấy thế nào? Cảm ơn bác sĩ Đường, tôi thấy đã khỏe hơn rất nhiều. Trần Bá Hùng yêu ớt nói. Đường Thúy Nhiên mỉm cười hiền lành nhìn ông. Vậy là tốt rồi, chú ráng nằm đây vài hôm nữa là có thể xuất viện được rồi đó. Nói rồi cô cầm bệnh án của ông lên, ghi lại kết quả thăm khám ngày hôm nay. Lúc này cánh cửa bên ngoài có người mở ra, một thân ảnh cao lớn ăn mặc chỉnh tề bước vào. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Trần Bá Hùng, ân cần nắm tay ông. Chú hai, mấy nay cháu bận quá, hôm nay mới đến thăm chú được, chú thấy sức khỏe mình thế nào rồi? Trần Bá Hùng vỗ vỗ bàn tay Trần Bách Chiêu. Chú khỏe nhiều rồi, cháu mới nhậm chức bên đó. Công việc bận bịu như vậy mà còn chạy đến đây làm gì? Trần Bách Chiêu nhìn ông mỉm cười. Cháu sắp xếp được mà. Ở cuối giường, Đường Thúy Nhiên treo lại bệnh án vào chỗ cũ. Cô nhìn Trần Bá Hùng cẩn thận dặn dò. Sức khỏe chú cần phải tịnh dưỡng trong thời gian dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Xuất viện rồi, chú không nên đi lại quá nhiều. Còn một điều quan trọng nữa. Bệnh này của chú cần phải để đầu óc nghỉ ngơi thư giãn, tránh căng thẳng lo âu. Cảm ơn bác sĩ Đường, tôi sẽ lưu ý. Trần Bá Hùng lịch sự trả lời cô. Không những vậy, ông còn nắm tay Trần Bá Chiêu nói. Mấy ngày nay cũng nhờ bác sĩ Đường đây tận tình chăm sóc nên chú mới có thể hồi phục nhanh như thế này. Nghe Trần Bá Hùng nói vậy, Trần Bách Chiêu có chút tò mò. Anh ngẩng mặt nhìn sang cô bác sĩ Đường mà ông giới thiệu. Nhìn thấy cô gái trước mặt mình, đôi mắt Trần Bách Chiêu liền híp lại. Anh sững sờ gọi tên cô. Đường Thúy Nhiên. Là anh sao? Đường Thúy Nhiên cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Trần Bách Chiêu. Thấy cách chào hỏi khác lạ của hai người, Trần Bá Hùng nhìn sang Trần Bách Chiêu hỏi. Cháu quen bác sĩ Đường sao? Dạ. Trần Bách Chiêu nhìn ông gật đầu. Đường Thúy Nhiên lúc này nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ ra xe. Cô nhìn Trần Bá Hùng nói. Chú Trần ở lại nghỉ ngơi cho tốt nha, cháu có việc phải đi rồi. Nói xong cô quay sang Trần Bách Chiêu gật đầu. Chào anh, em có việc, em đi trước. Trần Bách Chiêu có chút bần thần nhìn theo Đường Thúy Nhiên. Đã 3 năm rồi, hai người mới gặp lại nhau. Trước đây anh từng nghe nói cô theo học ngành y. Nhưng thật không ngờ hôm nay, anh lại có cơ hội nhìn thấy cô khoác lên người chiếc áo blue cao quý này. Đột nhiên trong người anh dâng lên một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt. Bên ngoài Đường Thúy Nhiên vừa đi một khoảng không xa, thì nghe giọng Trần Bách Chiêu từ phía sau vọng tới. Thúy Nhiên, đợi đã. Cô quay lại chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Tìm em có việc gì sao? Em có thời gian không? Anh muốn mời em một bữa cơm để cảm ơn mấy hôm nay em đã tận tình chăm sóc chú anh. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của em, anh đừng để tâm chuyện này. Đường Thúy Nhiên mỉm cười nhìn anh nói. Trần Bách Chiêu vẻ mặt có chút trách móc nhìn cô. Vậy là không để mặt anh sao? Không phải vậy, chỉ là em đang gấp. Em phải về chuẩn bị thu dọn hành lý về lại Lệ Châu. Xe bệnh viện đang chờ em. Đường Thúy Nhiên lên tiếng giải thích. Sợ Trần Bách Chiêu hiểu lầm, cô lại nói tiếp. Hôm nào có dịp gặp lại, em ăn bù vậy. Trần Bách Chiêu nhanh như chớp trả lời cô. Vậy cho anh số điện thoại đi. Khi nào về Lệ Châu, anh mời cơm em. Đường Thúy Nhiên vô tư đưa tay về phía Trần Bách Chiêu. Đưa điện thoại đây, em bấm số cho. Nhìn thấy số điện thoại của cô hiện trên màn hình, khóe miệng anh lúc này cũng hiện lên ý cười như có như không. Buổi tối ở Lệ Châu, Tô Ngọc Châu siết chặt điện thoại đứng ngoài ban công, ánh mắt luôn hướng về cửa chính của trang viên. Đã quá muộn rồi, có lẽ là hôm nay La Thành vẫn chưa về đâu, nhưng trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng nho nhỏ nào đó. Bình thường hai ngày chỉ trong chớp mắt đã trôi qua, nhưng sao lần này cô thấy dài như hàng mấy thế kỷ. Trời càng về khuya, bên ngoài bắt đầu trở lạnh. Tô Ngọc Châu lặng lẽ trở về phòng. Nằm trên giường ngủ, cô cầm điện thoại lên rất muốn gọi cho La Thành, hỏi anh khi nào về. Nhưng cô lại sợ làm phiền, ngay lúc anh đang họp như tối qua. Sau sự một lát, Tô Ngọc Châu chán nản ném điện thoại sang một bên. Cô đưa tay định tắt đèn đi ngủ, nhưng tay cô chưa kịp chạm vào bảng điều khiển điện tử, thì âm thanh của video gọi đến. Nhìn thấy hình ảnh La Thành xuất hiện trên màn hình, Tô Ngọc Châu nở nụ cười thật tươi. Anh đã xong việc rồi sao? Ừ, anh vừa về đến khách sạn. Vậy khi nào anh về? Sáng mai anh về sớm. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của La Thành, Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng xót xa. Mặc dù rất muốn nói thêm với anh vài câu, nhưng cô không nỡ chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của anh. Cô mỉm cười nhìn vào màn hình. Anh tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Tuy rất mệt mỏi, nhưng La Thành vẫn luôn nở nụ cười dành cho cô. Ừ, em cũng ngủ sớm đi, mai gặp lại. Mai gặp lại. Tô Ngọc Châu buông điện thoại xuống, mỉm cười hài lòng. Chỉ cần biết trong lòng anh vẫn còn nhớ đến cô là cô đã mãn nguyện rồi. Sáng hôm sau, hơn 9 giờ La Thành đã về đến Lệ Châu. Tô Ngọc Châu ở văn phòng đã sớm nhận được cuộc gọi của La Thành. Gần đến giờ nghỉ trưa, cô hớn hở chạy xuống phòng anh. Nhìn thấy La Thành vừa mới về đến, đã phải bận rộn với đống tài liệu trên bàn. Cô đau lòng đi đến bên cạnh anh. Em có giúp được gì cho anh không? La Thành ngả người ra sau ghế nhìn cô. Hay là giúp anh xoa dầu đi? Tô Ngọc Châu lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vùng trán anh. Đôi môi cong lên nửa đùa nửa thật. Trước giờ ngoài em ra, có ai từng xoa đầu cho anh chưa? La Thành đôi mắt khép hờ, đôi môi cong lên đầy vẻ quyến rũ. chỉ có mình em được vinh hạnh này thôi. Tô Ngọc Châu cũng bật cười theo anh. Chỉ cần La Thành thích, cô nguyện làm tất cả vì anh. Những ngón tay thon dài nhịp nhàng di chuyển từ ấn đường lan ra các huyệt thái dương, phong chỉ. Mỗi cây bấm của Tô Ngọc Châu mang đến cho La Thành cảm giác vô cùng dễ chịu. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật massage đầu của cô vô cùng thuần thục. La Thành muốn hưởng thụ cảm giác này thêm chút nữa, nhưng không ngờ anh lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, anh mới giật mình tỉnh dậy. Anh xoa xoa ấn đường rồi hỏi Tô Ngọc Châu. Anh ngủ bao lâu rồi? Khoảng nửa tiếng. Tô Ngọc Châu trả lời anh. Đã lâu vậy sao? La Thành đưa tay lên xem đồng hồ. Đã đến giờ hẹn cơm trưa với Trần Tú Anh. Thảo nào cô ấy lại gọi cho anh. Dù mấy ngày nay rất bận rộn, nhưng La Thành vẫn không quên món quà dành tặng cho Tô Ngọc Châu. Anh kéo ngăn bàn, lấy một chiếc hộp màu xanh, được gói cẩn thận đưa sang cho cô. Quà của em. Tô Ngọc Châu đưa tay đón lấy. Cô lắc lắc chiếc hộp tò mò hỏi anh. Gì vậy anh? La Thành nhìn cô mỉm cười. Lụa Tô Châu. Tô Ngọc Châu khá bất ngờ trước món quà này. Hôm đó cô chỉ nói đùa, nhưng không ngờ anh lại nhớ thật. Lúc này thấy La Thành đứng dậy mặc lại áo khoác, cô chăm chú nhìn anh. Anh có hẹn với ai sao? Ừ, anh có hẹn cơm trưa với Tú Anh. Em có muốn đi cùng anh không? La Thành vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tô Ngọc Châu như bị đông cứng lại. Sắc mặt cô lập tức đổi sắc. Trái tim cô như bị ai đó nghiền nát. Đôi mắt cũng bắt đầu cảm thấy cay cay. Nhưng may mắn La Thành không để ý tới. Tô Ngọc Châu cố gắng lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại trong người, nói với anh. Thôi anh đi đi, em thấy không được khỏe, em không muốn ra ngoài. Vậy em xuống căng tin ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi chút đi. Nhớ là không được bỏ bữa đó. Biết tính cô hay lười ăn, anh nhắc nhở. Tô Ngọc Châu gượng cười nhìn anh. Em biết rồi, anh đi vui vẻ, em về phòng đây. Đôi chân cô nặng nề rời khỏi phòng anh. Khi cánh cửa phòng mình vừa được mở ra, nước mắt cô lập tức rơi xuống. Từng giọt đứt quãng như những viên trân châu. Mấy ngày anh đi, ngày nào cô cũng nhớ, cũng mong anh về. Vậy mà lúc anh về, người anh quan tâm đến không phải cô, mà chính là Trần Tú Anh. Tô Ngọc Châu cảm thấy chua xót đến tận đáy lòng. Chẳng lẽ trong lòng anh cô chỉ mãi là đứa em gái thôi sao? Nghĩ đến đây, nước mắt Tô Ngọc Châu không ngừng rơi xuống. Buổi chiều, Tần Lan đưa tài liệu xuống cho La Thành. Trước khi về, bà lưỡng lự hỏi anh. Là Phó Tổng và Tiểu Thư cãi nhau sao? La Thành sững sờ ngẩng mặt nhìn bà lắc đầu. Không có, Ngọc Châu có chuyện gì sao? Tần Lan thở dài. Tôi cũng không rõ cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ lúc ở chỗ cậu trở về, cô ấy ở suốt trong phòng. Từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì, mà hình như cô ấy còn khóc nữa. La Thành nhíu mày, sao lại như vậy chứ? Ngẫm nghĩ lại, anh nhớ vừa rồi anh đâu có làm gì cho cô buồn đâu. Tần Lan lo lắng nhìn anh. Hay là cậu đi xem cô ấy thế nào đi, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, như thế này tôi sợ cô ấy sẽ sinh bệnh. La Thành gật đầu. Cảm ơn gì, tôi biết phải làm thế nào rồi. Tần Lan vừa rời khỏi, anh liền bấm số máy nội bộ quen thuộc gọi đi. Đầu bên kia một giọng nữ nhanh chóng nghe máy. Alo, anh đây, em mang hợp đồng của Long Đằng xuống phòng giúp anh. Tô Ngọc Châu hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của La Thành, nhưng tạm thời bây giờ cô không muốn gặp anh. Em đang bận lắm, hay là anh kêu thư ký Huỳnh lên lấy đi. Cô ấy vừa ra ngoài rồi, anh đang cần gấp, em mang xuống ngay cho anh đi. La Thành bá đạo ra lệnh. Tô Ngọc Châu thở dài miễn cưỡng đứng dậy. Gặp thì gặp thôi, tránh được một lúc, cô cũng không thể tránh anh cả đời được. Mấy phút sau, cô gõ cửa phòng La Thành, rồi đặt hợp đồng ngay trước mặt anh. Hợp đồng anh cần. Cảm ơn. Thấy La Thành đang chăm chú nhìn mình, Tô Ngọc Châu vội quay mặt hướng khác. Cô không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt của cô lúc này. Em đang bận, em về phòng nha. Tô Ngọc Châu vừa quay đi, La Thành vội đứng bật dậy. Ngọc Châu, đợi đã. Đôi chân Tô Ngọc Châu khựng lại, cô nghiêng người về phía anh. Anh còn việc gì sao? Dì Tần nói, em hôm nay không ăn trưa, tại sao vậy? Em chưa thấy đói. Tức giận vì cô không chịu nghe lời, La Thành bước đến xoay người cô lại. Giây phút đối diện với cô, nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, Mày Kiếm Anh lập tức nhíu chặt. Em khóc sao? Tô Ngọc Châu quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ đến mức người khác gần như không nghe được. Không có. Không có. Không có, vậy tại sao mắt em đỏ hoe vậy? Vừa rồi bụi bay vào mắt em. Ở trong nhà kính cũng có bụi bay vào mắt được sao? Em đang nghĩ anh là đứa trẻ 3 tuổi đúng không? Bị La Thành lớn tiếng, Tô Ngọc Châu vừa đau lòng vừa uất ức. Cô lập tức bùng nổ. Đúng vậy, em không ăn trưa đấy. Em khóc đấy. Nhưng những việc này là việc cá nhân của em, không liên quan gì tới anh cả. Anh có thời gian thì quan tâm Trần Tú Anh đi. Ở đây chất vấn em làm gì? La Thành bây giờ đã hiểu. Cô như thế này là đang giận chuyện anh đã đi ăn trưa cùng với Trần Tú Anh sao? Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ có chút hoang đường. Là cô đang ghen sao? Nếu như cô ghen thì thật tốt. Điều này chứng minh ở trong tim cô cũng đã có anh. Nghĩ tới điều này, ánh mắt La Thành cũng dịu xuống. Anh chăm chú nhìn Tô Ngọc Châu. Là giận chuyện anh đi ăn trưa với Tú Anh sao? Lúc đó anh rủ em đi cùng, sao lại không đi? Anh đi hẹn hò với chị ấy, em theo làm bóng đèn à? Tô Ngọc Châu buồn bực nói. La Thành trầm ngâm nhìn cô. Chỉ là bữa cơm xã giao bình thường thôi, đừng nghĩ lung tung. Rồi anh lại nói tiếp. Sau này em không thích anh đi với ai thì cứ nói thẳng với anh. Em cứ im lặng mãi như vậy sao anh biết được? Tô Ngọc Châu trầm mặt, giọng nói mang theo mấy phần bất mãn. Em lấy quyền gì mà nói? Ai nói em không có quyền? Em là người mà anh thương yêu nhất. Anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em. Ánh mắt sâu hút của La Thành nhìn cô, lời nói của anh cũng mang theo nhiều ẩn ý. Tô Ngọc Châu kinh ngạc, cô ngẩng mặt lên nhìn anh có chút gì đó không tin được. Người anh thương nhất là em sao? Đương nhiên. La Thành không cần suy nghĩ đã vội gật đầu. Mà anh thương theo loại nào chứ? Tô Ngọc Châu mím chặt môi, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa. Bởi vì thương có nhiều loại, cô không biết rốt cuộc anh thương cô theo loại nào. La Thành xoay mặt cô lại, rồi nâng cằm cô lên, ánh mắt hiện ý cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Là loại của người nam dành cho người nữ, em thấy có được không? Tô Ngọc Châu cảm thấy trái tim mình lúc này như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cô ngượng ngùng đến đỏ mặt, gạt tay anh ra. Ngay cả nhìn anh lúc này cô cũng không có can đảm để nhìn. Em không nói với anh nữa, em về phòng đây. Tô Ngọc Châu vừa quay mặt đi, La Thành liền kéo cô lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Bé con, em chưa trả lời anh đã muốn chạy rồi sao? Ai chạy chứ? Tô Ngọc Châu lúc này đỏ mặt nũng nịu trong vòng tay của anh. Không chạy thì trả lời anh đi. Anh thương em như thế này có được không? La Thành tựa cằm lên vai cô, nở nụ cười xấu xa. Lần này Tô Ngọc Châu lấy hết can đảm xoay người lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh lúc này. Nói cho em biết ở trong lòng anh, em quan trọng như thế nào trước đi. La Thành chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Ngọc Châu, đặt vào vị trí nơi trái tim mình, nghiêm túc nhìn cô. Em quan trọng như nó, chỉ cần nó ngừng đập anh sẽ kết thúc cuộc đời này. Cũng giống như một ngày không có em, anh sẽ không thể nào sống nổi. La Thành anh... Tô Ngọc Châu cảm động đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống. Cô tựa vào lòng anh. Tại sao anh đối xử với em tốt như vậy? La Thành đưa tay xoa đầu cô. Bởi vì từ lúc anh 10 tuổi, số phận đã sắp đặt cuộc đời anh gắn liền với em rồi. Anh ôm chặt Tô Ngọc Châu vào lòng như ôm báu vật ngàn năm. Anh đã nói hết tâm ý của anh rồi, còn em thế nào? Tô Ngọc Châu thẹn thùng. Không phải em đã từng nói, anh đối với em thế nào, thì em sẽ đối với anh y như vậy sao? La Thành thả lỏng vòng tay lần nữa, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nói như thế này thì anh có thể hiểu là em đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi không? Tô Ngọc Châu đỏ mặt. Anh hiểu sao thì nói như vậy. Tô Ngọc Châu không biết rằng vẻ mặt của cô lúc này đáng yêu như thế nào. La Thành không nhịn được, anh đưa tay nhéo lên má cô. Sao vậy? Thường ngày em đâu có dễ e thẹn như thế này. Tô Ngọc Châu giận dỗi chừng mắt. Anh còn dám trêu em? Không dám. La Thành cưng chiều ôm cô vào lòng, khóe miệng cũng cong lên nụ cười hạnh phúc. Sau khi dùng xong bữa tối lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng, La Thành dắt tay Tô Ngọc Châu đi dạo bên bờ biển đẹp nhất ở phía nam thành phố này. Đi được một đoạn, Tô Ngọc Châu dừng lại làm nũng. La Thành, cõng em đi. Được thôi. Anh vui vẻ ngồi xuống tạo tư thế cho cô dễ dàng leo lên. Cưỡi trên lưng anh, Tô Ngọc Châu phấn khích như một đứa trẻ được yêu chiều. Cô vẫn thích nhất cảm giác được anh nâng niu như thế này. Đột nhiên trong đầu sinh ra một ý nghĩ tinh nghịch. Cô vòng hai tay qua cổ La Thành, ngoài người hôn lên má anh một cái. La Thành quay đầu lại, nở nụ cười quyến rũ nhìn cô. Còn nghịch ngợm nữa là anh thả xuống biển đó. Anh nỡ sao? La Thành nhếch môi cười phụ họa theo cô. Tất nhiên là không rồi. Đi được một lúc, cảm nhận được bàn tay cô đã bắt đầu lạnh, La Thành thả cô xuống cạnh hàng xương trước mặt. Anh đưa tay xoa xoa hai gò má của cô. Em lạnh sao? Vậy chúng ta về thôi. Tô Ngọc Châu tựa đầu vào vai anh. Không, em muốn ở cùng anh thêm chút nữa. La Thành đưa tay định cởi áo vest bên ngoài ra, khoác lên người cho cô, nhưng Tô Ngọc Châu ngăn lại. Cô kéo La Thành ngồi xuống bãi cát, sau đó chui vào lòng anh. Như thế này thì không ai chịu lạnh hết. Anh thấy em có thông minh không? Tô Ngọc Châu đắc ý nhìn La Thành. Chứ không phải muốn anh ôm em như thế này sao? La Thành vòng tay qua người cô cưng chiều nói. Bây giờ nhìn lại Tô Ngọc Châu mới phát hiện tư thế ngồi này quá thân mật. Cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Ai nói chứ? La Thành siết chặt vòng eo Tô Ngọc Châu, cầm tựa lên vai nhẹ nhàng gọi tên cô. Ngọc Châu. Dạ. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đáp lời anh. Anh trầm ngâm hỏi cô. Em có hối hận khi ở bên anh không? Tô Ngọc Châu sững sờ quay lại nhìn anh. Sao anh lại hỏi vậy? Bởi vì anh thấy mình không xứng với em. Anh và em không môn đăng hộ đối. Sau này khi em tiếp quản Tô Thị, vào những lúc khó khăn anh cũng không thể làm hậu phương cho em như những vương tôn công tử khác. Tô Ngọc Châu đưa tay vuốt ve gương mặt La Thành, nghiêm túc nhìn anh. Trong mối quan hệ này, em thấy người không xứng là em mới đúng. Ngoài ra thế gia đình ra em không biết gì cả. Còn anh thì khác. Trong mắt mọi người, anh vô cùng ưu tú, không có một vương tôn công tử nào có thể sánh được với anh. Nghe Tô Ngọc Châu nói như vậy, La Thành vô cùng xúc động. Anh nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn cô hỏi lại lần nữa. Em thật sự không hối hận. Không hối hận? Cho dù anh hỏi 100 lần, 1000 lần em cũng trả lời như vậy. La Thành cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Ngọc Châu, chặn lại hết những lời nói còn chưa kịp phát ra. Anh hôn cô thật sâu, theo đúng nụ hôn kiểu Pháp. Lúc này Tô Ngọc Châu cảm thấy như có một nguồn điện đang chạy khắp người, khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Khi nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, Tô Ngọc Châu vòng tay qua cổ La Thành, đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Môi lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, như muốn hòa quyện hai linh hồn thành một thể. Nụ hôn này diễn ra rất lâu, tự nhiên trải qua hàng mấy thế kỷ, cả hai người không ai muốn khoảnh khắc này dừng lại. Mãi cho đến lúc cơ thể Tô Ngọc Châu trở nên mềm nhũn, hô hấp bắt đầu khó khăn, La Thành mới chịu buông cô ra. Tô Ngọc Châu e thẹn nép vào lồng ngực La Thành. Trước giờ anh từng hôn ai như thế này chưa? Rồi. La Thành gật đầu, trong đáy mắt hiện lên vài tia gian xảo. Tô Ngọc Châu giận dỗi thoát ra khỏi người anh. Anh không thể nói gạt em một lần được sao? La Thành bật cười khanh khách kéo cô trở vào lòng. Người đó là em, không lẽ em muốn ghen với chính mình sao? Tô Ngọc Châu ngẩng mặt lên nhíu mày hỏi anh. Có sao? Có. La Thành cười mờ ám. Đây rõ ràng là lần đầu tiên hai người thân mật với nhau, làm sao có chuyện trước đây đã từng hôn nhau được? Tô Ngọc Châu không tin, liếc mắt nhìn La Thành. Anh bị ai chuốc thuốc rồi nhận nhầm là em à? La Thành giơ tay gõ lên đầu Tô Ngọc Châu. Đồ ngốc, em tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Vậy chứ sao em không nhớ? Tô Ngọc Châu phụng phịu nhìn anh. La Thành vuốt những sợi tóc rơi trên mặt cô vén ra sau gáy, ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Hôm đó là sinh nhật của anh, em say khướt làm sao mà nhớ được. Xấu xa. Tô Ngọc Châu mắng yêu anh. La Thành cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Anh chỉ xấu xa với mỗi mình em thôi. Tô Ngọc Châu đỏ mặt vùi vào lồng ngực anh. Lúc này gió biển thổi qua càng lúc càng lạnh, cô vô thức hắt xì một tiếng. La Thành lo lắng ôm cô đứng dậy. Về thôi em, gió lạnh quá rồi. Dạ. Tuy vẫn còn quyến luyến giây phút này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để La Thành ôm ra xe. Vừa vào đến nhà, Vũ Phương liền bắt gặp ánh mắt say đắm của La Thành dành cho Tô Ngọc Châu, lại thấy nụ cười tươi hớn hở trên khuôn mặt cô. Bà níu tay Tô Ngọc Châu lại. Hôm nay tiểu thư có việc gì vui sao? Dạ đâu có. Tô Ngọc Châu ngượng ngùng trốn đi ánh mắt nhìn bà. Vũ sống đến từng này tuổi rồi, sao không nhìn ra được, có phải hai người đã bắt đầu rồi đúng không? Vũ Phương cười cười gặng hỏi. Tô Ngọc Châu ngại ngùng không trả lời bà, mà chỉ mím môi e thẹn gật đầu. Vũ Phương xúc động lắm, nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ. Tốt rồi. Cô phải giữ cho chắc đấy. Tô Ngọc Châu liếc mắt nhìn sang La Thành, rồi bĩu môi nói với Vũ Phương. Anh ấy phải giữ con mới đúng chứ. Nói rồi cô chạy thật nhanh lên lầu. Lên đến lầu 2, La Thành đi ngang qua phòng mình, nhưng anh không ghé vô mà theo sau Tô Ngọc Châu đến thẳng phòng cô. Cánh cửa vừa đóng lại, La Thành kéo tay Tô Ngọc Châu lại hỏi. Vừa rồi em và Vũ nói chuyện gì với anh vậy? Đâu có. Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt xảo quyệt nhìn anh. Thật sao? La Thành nheo mắt hỏi. Rõ ràng lúc nói chuyện anh thấy ánh mắt hai người họ cứ nhìn về mình. Nếu không liên quan gì tới anh, tại sao lại hướng mắt về anh chứ? Tô Ngọc Châu chu môi hồng liếc nhìn La Thành. Em gạt anh làm gì chứ? Ánh mắt La Thành lúc này nhìn Tô Ngọc Châu càng lúc càng nguy hiểm. Thế này là muốn anh dùng hình mới chịu nói đúng không? Vậy anh có giỏi thì tra khảo em đi. Tô Ngọc Châu nghịch ngợm thách thức anh. Bé con giỏi lắm, còn dám thách thức anh sao? Nói xong La Thành lập tức khóa chặt người Tô Ngọc Châu lại, rồi cù lét vào hai bên eo cô. Thế nào, em có chịu nói không? Anh đừng mà nhột, tha cho em đi. Tô Ngọc Châu co rúm người lại cười ngặt ngẽo trong lòng anh. Vậy em có nói không? La Thành vẫn tiếp tục cù vào eo cô, khiến cô cười đến ra nước mắt, nhưng vẫn chưa có ý định buông tha. Cách dùng hình này của anh thật sự cô không thể nào chịu nổi, cô đành phải đầu hàng. Nói, em nói mà, anh tha cho em đi. Lúc này La Thành mới chịu buông cô ra. Tô Ngọc Châu thở hổn hển, ánh mắt nhìn anh hờn dỗi. Anh đáng ghét thật, dám dùng cách này để tra khảo em. Anh nhếch mép cười đắc ý. Vậy nói anh nghe là chuyện gì? Chỉ là vừa rồi Vũ hỏi chuyện của chúng ta mà thôi. Vậy em trả lời thế nào? La Thành chăm chú nhìn cô hỏi lại. Tô Ngọc Châu chu môi hồng. Em nói thật với Vũ luôn rồi. La Thành gật đầu, nhưng sắc mặt lúc này cũng đã trầm xuống mấy phần. Em nói với Vũ cũng được, nhưng chuyện này tạm thời đừng để cho ba biết. Tô Ngọc Châu không hiểu, cô mở đôi mắt trong veo ngước nhìn anh. Tại sao vậy anh? La Thành vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô. Bây giờ chưa phải lúc, em cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với ba. La Thành cũng sợ Tô Ngọc Châu sẽ suy nghĩ vẩn vơ, anh ôm cô vào lòng. Thời gian này để em phải chịu thiệt thòi rồi, sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Em không cần anh bù đắp, em chỉ mong trong tim anh chỉ chứa mỗi mình em thôi. Đối với cô bao nhiêu đó là đủ rồi. La Thành buông lòng Tô Ngọc Châu ra, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn cô cảm nhận được tình cảm chân thật mà anh đã dành cho cô. Anh nhìn vào mắt cô chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Tình cảm anh dành cho em không phải ngày một ngày hai, mà là cả cuộc đời này. Nghe được những lời này của anh, Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cười đến híp cả mắt. Cô quàng tay lên cổ La Thành chu môi nũng nịu. Là anh nói đó nha. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Tô Ngọc Châu như đang khiêu khích mình, La Thành không nhịn được liền giữ lấy gáy cô hôn xuống. Anh vốn chỉ định trêu cô một chút, nhưng không ngờ sức hút của cô quá lớn. Vừa chạm vào bờ môi cô, anh không thể nào kiềm chế được mà biến tấu nó thành một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. Tô Ngọc Châu theo bản năng liền nhắm mắt lại, hé miệng ra đón lấy nụ hôn của anh. Cô chưa bao giờ có ý định sẽ từ chối bất kỳ nụ hôn nào của anh. Ngày này cô đã chờ đợi suốt 5 năm rồi. Cô cũng hy vọng nụ hôn này kéo dài thật lâu để anh ôm cô, hôn cô mãi như thế này. Đến khi hơi thở hai người trở nên dồn dập, La Thành mới từ từ buông Tô Ngọc Châu ra. Anh ôm cô vào lòng, giơ tay vuốt ve bờ môi sưng đỏ của cô. Giọng nói trầm khàn đến mê hoặc. Ngọc Châu, trên người em có chứa ma túy sao? Anh cảm thấy anh đã nghiện em mất rồi. Em bằng lòng làm thuốc phiện cho anh. Nhưng anh chỉ được phép nghiện mỗi mình em thôi, có biết không? Tô Ngọc Châu bá đạo nói. La Thành cười cười nhìn cô. Anh rất sợ bị sốc thuốc, nên trước giờ không có thói quen thay đổi. Tô Ngọc Châu biết tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng, nhưng trong lòng cô vẫn còn một điều lo lắng. Cô trầm tư. Nếu như ba phát hiện chuyện của mình, ba có tức giận không anh? La Thành xoa đầu Tô Ngọc Châu trấn an. Đừng quá lo lắng, anh sẽ sớm tìm cách nói chuyện với ba. Còn bây giờ muộn rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc Châu có chút buồn buồn nhìn anh. Anh về sao? Ừ. Nói xong La Thành hôn phớt nhẹ lên môi cô. Chúc em ngủ ngon. Nói rồi anh mở cửa trở về phòng. Anh biết cô cũng như anh, không ai muốn xa người còn lại, nhưng lúc này vẫn chưa thể được. Cùng thời gian này ở thành phố Kinh Bắc, một thân ảnh cao lớn đang vội vã lên xe về lại Lệ Châu. Anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động điên rồ như thế này. Sáng sớm hôm sau, trong lúc La Thành và Tô Ngọc Châu đang cùng nhau đi dạo trong trang viên thì chuông điện thoại của anh reo. Alo. La Thành vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nhiều năm vang lên. Tối nay cậu rảnh không? Tụ tập đi. La Thành có chút bất ngờ. Cậu đang ở Lệ Châu sao? Đúng vậy, cậu có đi được không? Trần Bách Chiêu cười cười hỏi lại lần nữa. Được thôi, 7 giờ tối ở chỗ cũ. La Thành vui vẻ đáp lại. Ừ, vậy tối gặp lại nhé. Tối gặp lại. Hai người từ nhỏ cùng lớn lên, tình cảm vô cùng thân thiết. Xưa nay La Thành cũng chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của Trần Bách Chiêu. Cuộc gọi vừa kết thúc, Tô Ngọc Châu tò mò nhìn La Thành. Ai vậy anh? Bách Chiêu, cậu ấy gọi anh tối nay tụ tập, em có muốn đi cùng không? Tô Ngọc Châu suy nghĩ một hồi rồi từ chối. Thôi anh đi đi, bọn con trai, mấy anh tụ tập với nhau em theo làm gì? La Thành xoa xoa đầu cô. Vậy anh sẽ tranh thủ về sớm. Vâng, em ở nhà chờ anh về. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đáp. La Thành vô cùng kích động trước câu nói này của cô. Em ở nhà chờ anh về. Anh không ngờ đến có một ngày được nghe câu nói này từ chính miệng của người mà anh yêu thương nhất. Buổi tối ở nhà họ Trần. Trần Tú Anh đang thử trên người chiếc váy yếm hở lưng vô cùng quyến rũ. Đêm nay cô sẽ đi cùng anh trai đến buổi tụ họp đó. Nghĩ đến việc sắp được ở cạnh La Thành, đôi môi đỏ mọng của cô liền cong lên. Đêm nay chỉ cần La Thành uống thật say, cô nhất định sẽ có cơ hội để trở thành người phụ nữ của anh. Đây là một cơ hội tốt, bằng mọi giá cô phải nắm được La Thành trong tay. Dựa vào mối tâm giao mấy mươi năm của hai nhà, đến lúc đó cô không tin La Thành sẽ rũ hết trách nhiệm với cô. Trước đây cô cũng muốn dùng tình cảm chân thành của mình để theo đuổi La Thành, nhưng bây giờ cô đã không còn thời gian nữa rồi. Cô đành phải chọn cách giữ chân anh trước, sau đó sẽ nuôi dưỡng tình cảm sau. 7 giờ tối, Trần Bách Chiêu và Trần Tú Anh đã sớm có mặt tại phòng bao của quán Ba Sắc Màu. Đây là nơi tụ tập quen thuộc của anh ta và nhóm bạn trong nhiều năm qua. Trần Tú Anh ngồi xuống bên cạnh Trần Bách Chiêu. Cô ta đang hồi hộp chờ sự xuất hiện của một người mà cô ta luôn mong mỏi. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông anh Tuấn bước vào. Trên người anh toát lên một loại khí chất nam tính vô cùng đặc biệt, khiến cho phụ nữ không thể nào rời mắt được. La Thành bước đến vỗ vai Trần Bách Chiêu. Về lúc nào đấy? Sáng hôm nay, Trần Bách Chiêu cười cười nói. La Thành liếc nhìn anh ta. Dạo này hành tung cậu bí ẩn gớm nhỉ? Trần Tú Anh ngồi quan sát hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Cô ta để ý từ lúc La Thành bước vào đến giờ, anh chẳng buồn nhìn lấy cô một cái. Trong lòng cô ta cảm thấy có phần hụt hẫng. Tuy vậy cô ta vẫn cố gắng lấy hết dũng khí đứng dậy định đi đến ngồi cạnh La Thành. Lúc này cánh cửa lần nữa được mở ra, Tô Ngọc Châu từ ngoài bước vào. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen suông dài thắt eo vô cùng kín đáo, hoàn toàn khác biệt với phong cách đi bà. Nhưng đành chịu thôi. Lúc đầu cô chọn cho mình chiếc váy cúp ngực ôm body, nhưng La Thành không đồng ý. Anh đã chọn lại cho cô chiếc váy này. Thật ra cô cũng không mấy háo hức tham gia những buổi tiệc rượu như thế này, cho nên lúc đầu đã từ chối không đi, nhưng cô lại không yên tâm để anh một mình đi đến những nơi cám dỗ này. Còn một điều đặc biệt nữa là, buổi họp mặt hôm nay do Trần Bách Chiêu khởi xướng, nên cô đoán hết 8 phần sẽ có mặt Trần Tú Anh. Cô không thể thả La Thành để tạo cơ hội cho cô ta. Tô Ngọc Châu mỉm cười đi về hướng La Thành và Trần Bách Chiêu đang ngồi. Anh Bách Chiêu, lâu rồi không gặp. Trần Bách Chiêu có chút kinh ngạc, anh ta đứng dậy bắt tay cô. Lâu rồi không gặp. Được rồi, người nhà không khách sáo làm gì. La Thành lên tiếng rồi kéo tay Tô Ngọc Châu ngồi xuống bên cạnh anh. Từ lúc Tô Ngọc Châu bước vào, sắc mặt Trần Tú Anh đã vô cùng khó coi. Cô ta lặng lẽ quay lại chỗ mình. Sự xuất hiện của Tô Ngọc Châu hôm nay hoàn toàn ngoài dự tính của cô ta. Bởi vì mấy năm nay, chưa bao giờ Tô Ngọc Châu tham gia những buổi họp mặt này. Xem ra đêm nay toàn bộ kế hoạch của cô ta đã thất bại rồi. Thình lình Trần Bách Chiêu nhìn sang thấy sắc mặt ủ rũ của Trần Tú Anh. Anh ta lo lắng hỏi. Tú Anh, em không khỏe sao? Dạ không có, chỉ là ngồi gần máy lạnh em thấy hơi lạnh thôi. Trần Tú Anh cười cười nói. Vậy em chuyển sang ngồi chỗ anh đi. Trần Bách Chiêu liền đứng dậy đổi chỗ ngồi với cô ta. Gian kế như được chót lọt, cô ta lập tức chuyển sang ngồi bên cạnh La Thành. Lúc này La Thành bất đắc dĩ phải ngồi kẹp giữa hai cô gái. Bây giờ Tô Ngọc Châu mới phát hiện, hôm nay Trần Tú Anh ăn mặc vô cùng mát mẻ, khoe trọn bờ lưng trắng nõn trước mặt La Thành. Cô buồn bực nhéo vào eo anh. La Thành quá hiểu bình giấm bên cạnh mình, anh quay sang cười cười nhìn cô. Em trò chuyện với Tú Anh đi, anh ra ngoài gọi cho Khải Duy và Hữu Đình xem hai người họ đến đâu rồi. La Thành vừa đứng dậy đi, Tô Ngọc Châu liền thế vào chỗ ngồi của anh, rồi mỉm cười bắt chuyện với Trần Tú Anh. Những lần họp mặt trước đây chị đều tham gia sao? Ừ, trước giờ sao chị không thấy em? Trần Tú Anh hỏi lại. À, mấy năm qua em sống ở Anh, gần đây mới trở về. Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ với nhau, khiến cho người ngoài nhìn vào ai nấy đều nghĩ rằng mối quan hệ của họ vô cùng thân thiết. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều có khúc mắc lẫn nhau. Một lúc sau, La Thành trở lại cùng với Lưu Khải Duy và Triệu Hữu Đình. Thấy Tô Ngọc Châu đã thế vào chỗ của mình, ánh mắt anh hiện lên ý cười ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn La Thành đang nghiêm túc nói chuyện với mọi người, không ai biết rằng có một cánh tay của người nào đó đang vòng ra phía sau eo Tô Ngọc Châu, cố tình trêu chọc bình dẫm này. Tô Ngọc Châu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cô quay lại liếc mắt nhìn anh. Nhưng La Thành lại rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi vô cùng quyến rũ, nhìn cô rồi thu tay lại tiếp tục rôm rả với mọi người. Mặc dù trong phòng bao ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng những hành động và cử chỉ hai người dành cho nhau đều không qua được mắt của Trần Tú Anh. Cô ta không ngờ Tô Ngọc Châu vừa về nước không được bao lâu mà hai người đã sớm ở bên nhau rồi. Lại còn chưa tính đến việc Tô Ngọc Châu vẫn còn hôn ước với Kiều Hưng. Cô ta không hiểu tại sao La Thành lại chọn cách làm khó mình như vậy chứ. Bản thân cô ta có chỗ nào không bằng Tô Ngọc Châu đâu. Tại sao anh lại chọn cô ấy mà không chọn cô? Trần Tú Anh cảm thấy vô cùng chua chát. Thời gian 3 năm của cô cuối cùng chỉ đổi lại thế này thôi sao? Mất mát, đau khổ, cảm thấy nước mắt mình cũng trực trào ra. Cô ta quay sang nói với Trần Bách Chiêu. Anh cả, em thấy không khỏe. Em về trước, mọi người chơi vui vẻ nha. Thấy sắc mặt của Trần Tú Anh thật sự không tốt, Trần Bách Chiêu cũng không giữ cô ta lại. Vậy thôi, em về nghỉ ngơi đi, để anh gọi chú Lý tới đón em. Dạ vâng. Trước khi ra về, Trần Tú Anh cũng không quên chào hỏi mọi người, nhưng cô không hề phát hiện ra rằng đêm nay có một đôi mắt luôn hướng về cô. Có lẽ những tâm sự của cô cũng chỉ có anh ta mới hiểu thấu được. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, điện thoại của Tô Ngọc Châu rung lên. Nhìn thấy Đường Thúy Nhiên gọi đến, cô ngẩng đầu nhìn La Thành thốt lên. Chết em rồi. Sao vậy? La Thành nhíu mày hỏi. Em hẹn với Thúy Nhiên mà quên mất. Tô Ngọc Châu đang khó xử không biết làm sao. Trần Bách Chiêu nghe hai người nói chuyện với nhau, đôi mắt anh ta lập tức sáng bừng. Em gọi cô ấy đến đây cùng tham gia đi. Được sao? Tô Ngọc Châu hỏi lại Trần Bách Chiêu cười cười. Đương nhiên rồi, chúng ta đều quen biết nhau cả mà. Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn phân vân. Cô nhìn sang La Thành, thấy anh gật đầu đồng ý, cô mới cầm điện thoại ra ngoài gọi lại cho Đường Thúy Nhiên. Cô không biết rằng ở trong phòng bao kia, có một người vì muốn gặp được cô ấy mà phải trắng đêm lái xe từ Kinh Bắc về lại Lệ Châu. 30 phút sau, tiệc rượu vừa lúc chuẩn bị bắt đầu, Tô Ngọc Châu nắm tay Đường Thúy Nhiên đi vào. Giây phút nhìn thấy Đường Thúy Nhiên, Trần Bách Chiêu cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm khoe trọn hình cong chữ S vô cùng quyến rũ. Gương mặt cũng được trang điểm nhẹ, trông cô khác hẳn với cái ngày mà anh đã gặp cô ở bệnh viện. Tô Ngọc Châu kéo Đường Thúy Nhiên ngồi vào chỗ của Trần Tú Anh trước đó. Trùng hợp đây là chỗ ngồi bên cạnh Trần Bách Chiêu. Anh ta mỉm cười nhìn Đường Thúy Nhiên. Lại gặp nhau rồi. Đường Thúy Nhiên cũng cười cười đáp lại anh. Dạ vâng, trùng hợp quá. Lưu Khải Duy ngồi bên kia nhìn thấy Đường Thúy Nhiên lập tức lên tiếng. Bác sĩ Đường, hôm nay đẹp vậy, nhận không ra em luôn nha. Đường Thúy Nhiên liếc Lưu Khải Duy một cái. Trêu em hoài, anh có tin em về mép với bác sĩ Trình anh bỏ lịch trực chạy lên đây uống rượu không? Cái này chính xác là anh đổi trực chứ không phải bỏ trực nhé. Lưu Khải Duy đính chính Trần Bách Chiêu, ngồi kẹp giữa hai người bọn họ. Nhìn thấy anh một câu, em một câu, anh ta khó chịu quay sang Lưu Khải Duy. Cậu có cần tôi đổi chỗ cho hai người nói chuyện luôn không? Lưu Khải Duy vội xua tay. Không cần đâu, chúng tôi gặp bằng nhau mỗi ngày, đã thấy chán lắm rồi. Ở một góc, Triệu Hữu Đình đang khui chai rượu whisky trong tay. Anh ta hỏi mọi người. Thế nào đây? Vẫn theo quy tắc cũ đúng không? Ừ, cứ như vậy đi, La Thành đáp. Tô Ngọc Châu không hiểu hai người đang nói gì. Cô quay sang hỏi anh. Là sao anh? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi tiến lên. Ai về cuối người đó sẽ phải uống hết ly rượu trước mặt. La Thành mỉm cười nhìn cô. Lúc này Lưu Khải Duy lấy trong hộp bàn ra một bộ bài mới vừa xào vừa hỏi. Ngọc Châu và Thúy Nhiên có tham gia không? Ngọc Châu cùng tụ với tôi. La Thành trả lời. Trần Bách Chiêu cũng nhìn sang Đường Thúy Nhiên. Em cùng tụ với anh nhé. Vâng, Đường Thúy Nhiên gật đầu. Lưu Khải Duy không nói gì. Anh ta bắt đầu chia bài, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Mọi khi Trần Bách Chiêu là người phải uống nhiều nhất trong số bọn họ, nhưng hôm nay có Đường Thúy Nhiên chơi cùng, e rằng người uống nhiều nhất lần này chính là anh ta. Ván đầu tiên La Thành về nhất, Triệu Hữu Đình về nhì, còn lại Lưu Khải Duy và Trần Bách Chiêu đang tranh nhau về ba. Lúc này Trần Bách Chiêu định đánh ra con cá bích lấy cái đi về, lá bài vừa được rút ra, Đường Thúy Nhiên vội ngăn lại. Khải Duy còn con cá rô đó, anh đừng đánh như vậy, anh đánh sảnh đi, anh ấy không có sảnh bát đâu. Trần Bách Chiêu nhíu mày nhìn cô. Tin em được không? Nếu em đoán sai, ván này em uống. Đường Thúy Nhiên tự nhiên nói. Trần Bách Chiêu tuy có chút không tin tưởng nhưng vẫn nghe theo lời cô. Quá lắm anh sẽ vì cô mà uống hết ly rượu mạnh này. Khi những con bài của Lưu Khải Duy được lật lên hết, Trần Bách Chiêu mỉm cười nhìn Đường Thúy Nhiên. Em giỏi vậy. Chỉ là em hên đoán đúng thôi. Đường Thúy Nhiên khiêm tốn nói. Kết quả việc đoán hên của Đường Thúy Nhiên khiến cho Lưu Khải Duy phải uống liền ba ly liên tiếp. Anh ta oán thán nhìn cô. Em có thể về nhà nghỉ sớm giùm anh được không Thúy Nhiên? Đường Thúy Nhiên bật cười. Ba ván tiếp theo, em không tham gia nữa là được chứ gì? Xem ra em còn sót lại chút lương tâm đó. Nhìn cách nói chuyện thân thiết của hai người họ, Trần Bách Chiêu trong lòng có chút buồn buồn. Không biết hai người họ có phải trời sinh một đôi không nữa? Trải qua mấy giờ sát phạt nhau, 11 giờ đêm tiệc rượu cũng kết thúc. La Thành đỡ Tô Ngọc Châu đứng dậy, đêm nay cô đã uống không ít, nhưng vì thấy cô đang vui vẻ nên anh cũng không ngăn cản cô. Lúc này nhìn hai má hồng hồng của cô, anh thật sự muốn cắn cô một cái. Tuy đã ngà ngà say nhưng Tô Ngọc Châu vẫn không quên cô bạn thân của mình. Cô quay lại nhìn Đường Thúy Nhiên. Thúy Nhiên, cùng về đi, tớ đưa cậu về trước. Đường Thúy Nhiên chưa kịp trả lời, Trần Bách Chiêu nhìn La Thành lên tiếng trước. Cậu đưa Ngọc Châu về trước đi, tôi cùng đường với Thúy Nhiên để tôi đưa cô ấy về cho. Ừ, vậy nhờ cậu rồi. La Thành cười cười nói. Hôm nay anh mới biết, một người ở đằng Đông và một người ở đằng Tây cũng được gọi là cùng đường. Nhưng anh cũng không phải Trần Bách Chiêu, anh ôm Tô Ngọc Châu ra về trước. Vừa ra đến xe, La Thành lập tức như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Anh khom người xuống không ngừng ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng của cô. Anh thật sự rất thích Tô Ngọc Châu ở trong trạng thái như thế này. Cô quyến rũ đến mức người đàn ông vốn có khả năng kiềm chế dục vọng tốt như anh cũng phải muốn đổ gục. Anh ước gì mình có thể như con thiêu thân cứ lao vào cô, bất chấp mọi việc sau đó. Ra sao thì ra. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của La Thành, Tô Ngọc Châu vuốt ve gương mặt anh. Có phải là anh đang muốn ăn sạch em không? La Thành kéo cô vào lòng, giọng nói khàn đặc vô cùng ám muội. Vậy bé con có đồng ý để cho anh ăn sạch không? Nếu là anh, em đồng ý. Nhưng quan trọng anh có dám ăn em không? Tô Ngọc Châu sờ lên ngực anh khiêu khích. Cơ thể La Thành càng lúc càng nóng lên, anh bế bổng cô nhét vào trong xe. Giỏi lắm, dám thách thức anh. Chờ về nhà xem, anh ăn sạch em như thế nào? Tô Ngọc Châu lúc này đã bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, hình như cô đã nói sai gì đó rồi. Đường phố đêm khuya vắng vẻ, cộng thêm tốc độ như trên đường đua F1 của La Thành, Chẳng mấy chốc chiếc Ferrari đã đỗ trước sân nhà. Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn vô tư ngân nga một khúc nhạc, bỗng có một cánh tay chắc khỏe mở bật cửa xe bế bổng cô lên. Bé con, đến nhà rồi. Giọng nói khàn đặc lại còn mang theo mấy phần gấp gáp của La Thành vang lên trong đêm. Tô Ngọc Châu theo bản năng quàng tay ôm lấy cổ anh. Hôm nay Tô Viễn Sơn đã đi anh từ sớm, Phú Phương giờ này cũng đã đi ngủ. Trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người, La Thành không ngần ngại thể hiện tình cảm với cô gái mình yêu ở bất kỳ không gian nào. Trên đoạn đường từ dưới nhà lên đến phòng ngủ, không biết anh đã hôn cô bao nhiêu lần. Lúc này cô cũng cảm thấy mình sắp chết ngạt với những nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt của anh rồi. Lên đến phòng, La Thành đá mạnh chân vào cửa, ầm một tiếng đóng lại. Anh đặt Tô Ngọc Châu lên giường, rồi nhanh chóng cởi bỏ áo vest, cà vạt trên người ném thẳng xuống sàn. Sau đó nằm đè lên cô, tư thế vô cùng ám muội. Tô Ngọc Châu quàng tay lên cổ La Thành, chớp chớp đôi mắt, ngây ngốc nhìn anh. Anh thật sự muốn ăn sạch em sao? La Thành vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, giọng nói khàn đặc đến mức khó nghe. Có phải hối hận rồi không? Không, em chỉ muốn biết anh sẽ ăn em theo cách nào, hầm nướng, đút lò hay xông khói thôi. Tô Ngọc Châu vô tư chu môi hồng hỏi anh. Ăn sống. La Thành trả lời ngắn gọn rồi cúi người hôn xuống môi cô. Nụ hôn chưa kịp kéo dài, Tô Ngọc Châu đã đẩy La Thành ra, hai tay cô chống lên vào ngực săn chắc của anh, đôi môi vẩy lên cao. Đừng mà, thịt em sai lắm, ăn sống sẽ không ngon đâu. Khóe miệng La Thành nhếch lên, ánh mắt như thiêu đốt, anh nhìn cô đầy vẻ ám muội. Em càng dai, anh càng thích. Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của anh, đầu óc cô cũng trở nên điên đảo. Tại sao anh lại đẹp như thế này chứ? Đã có hơi men trong người, Tô Ngọc Châu càng thêm bạo dạn. Cô đưa tay, sờ vào ngũ quan hoàn mỹ của La Thành, rồi chủ động hôn lên môi anh. Hành động này của cô như thổi lửa vào người anh. Một tay đỡ lấy gáy, một tay luồn xuống thắt lưng cô, mạnh mẽ ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cô. Một trận khẩu chiến kịch liệt diễn ra. Bàn tay La Thành bắt đầu chu du trên cơ thể mềm mại của cô. Lúc này anh cảm thấy mình cũng đã say theo cô rồi. Nhưng cái anh say không đơn thuần là say men, mà chính là say tình. Hai người càng lúc càng thở dồn dập. Bàn tay anh từ từ chuyển lên trên kéo khoa váy của Tô Ngọc Châu xuống. Giây phút bàn tay ấy chạm vào làn da thịt mát lạnh của cô, anh cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu run lên. Cô sợ sao? Một chút lý trí còn sót lại, anh buông Tô Ngọc Châu ra. Tuy giờ khắc này anh thực sự đang rất muốn cô, nhưng anh không thể ăn sạch cô vào lúc cô không tỉnh táo như thế này. Được La Thành thả lỏng ra, Tô Ngọc Châu gục vào lòng anh thở hổn hển. Một lúc sau, cô nhắm nghiền đôi mắt ôm chặt lấy anh, giọng nói có phần mệt mỏi. La Thành, em buồn ngủ quá, anh đã ăn em xong chưa? La Thành giở khóc giở cười, cúi đầu hôn lên cái trán mịn màng của cô. Ngoan, ngủ đi, hôm nay anh không ăn em nữa. Anh không ngờ định nghĩa ăn sạch của cô chỉ đơn thuần là thế này thôi. Cũng may là anh đã dừng lại kịp lúc. Anh cẩn thận kéo khóa cô lại, rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Tô Ngọc Châu cứ như vậy mà ngủ ngon trong vòng tay anh. Cô không biết được rằng vừa rồi anh đã mất bao nhiêu sức lực mới khống chế được bản thân dừng lại việc ham muốn đó. Vào lúc này Trần Bách Chiêu cũng trên đường đưa Đường Thúy Nhiên về lại căn hộ của cô ấy. Bởi vì vừa rồi ăn không nhiều nên bây giờ cô có cảm giác hơi đói. Cô quay sang hỏi Trần Bách Chiêu. Anh có muốn ăn khuya không? Cũng được. Trần Bách Chiêu mỉm cười gật đầu. Em có biết quán ăn nào ngon không? Ở phía trước có quán cháo đêm rất ngon. Mỗi khi trực đêm về em cũng thường ăn ở đó. Đường Thúy Nhiên như một người hướng dẫn viên giới thiệu cho vị khách của mình. Vậy anh cũng muốn thử. Trần Bách Chiêu cười cười nói. Sau đó anh đỗ xe ở phía trước quán theo sự hướng dẫn của cô. Đây chỉ là một quán ăn bình dân mở ở lề đường, nhưng lượng khách lại vô cùng đông đúc. Đường Thúy Nhiên quen thuộc đi trước, Trần Bách Chiêu lặng lẽ đi theo sau. Ông lão lớn tuổi nhìn thấy cô liền chào hỏi. Bác sĩ Đường, sao mấy hôm nay không thấy cô ghé qua? Dạ, cháu bận đi công tác. Đường Thúy Nhiên lễ phép trả lời rồi nói tiếp. Bác cho cháu tô cháo thập cẩm như mọi khi nha. Còn bạn trai của cháu ăn gì? Ông hướng ánh mắt sang Trần Bách Chiêu hỏi cô. Bị ông hiểu lầm anh ta là bạn trai mình, cô ngượng ngùng đến đỏ mặt. Tại sao lại bị hiểu lầm chết người như vậy chứ? Cô vừa định tính chính với ông lão thì đã nghe thấy chất giọng trầm trầm của anh vang lên. Bác cứ làm cho cháu giống như cô ấy. Đường Thúy Nhiên nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ nhưng không nghe thấy chuyện gì của Trần Bách Chiêu. Cô cũng không cần bận tâm nữa. Dù sao làm nghề bác sĩ như cô cũng đã quen với việc miễn nhiễm các vấn đề xung quanh rồi. Nếu không làm sao cô có thể tập trung vào ca mổ cho bệnh nhân được chứ. Đêm khuya bên ngoài gió lạnh, Đường Thúy Nhiên mở túi lục tìm chiếc áo khoác mặc vào. Nhưng hôm nay cô đã quên mang theo mất rồi. Thấy cô đang tìm kiếm vật gì đó, Trần Bách Chiêu tò mò nhìn cô. Em đang tìm gì vậy? À, em tìm áo khoác. Đường Thúy Nhiên cười cười nói. Trần Bách Chiêu nghe cô nói liền cởi áo khoác, đứng dậy khoác lên người cô. Mặc tạm áo anh đi. Dạ thôi, em cũng không thấy lạnh lắm đâu. Đường Thúy Nhiên ngại ngùng từ chối. Mặc vào đi, không khéo sẽ bị cảm lạnh đấy. Trần Bách Chiêu nghiêm túc nhìn cô, gương mặt lại mang theo sự nghiêm khắc của một người đàn ông trưởng thành. Ngại anh bị bẽ mặt nơi đông người, cô cầm áo anh ngay ngắn mặc vào, khuôn miệng nở nụ cười. Vậy em không khách sáo đâu. Lúc này cơ mặt Trần Bách Chiêu mới từ từ giãn ra. Hai người ăn xong bữa khuya cũng đã hơn 12 giờ. Trần Bách Chiêu đưa Đường Thúy Nhiên về đến bên dưới khu căn hộ của cô. Khi chiếc Lamborghini dừng lại, cô cởi áo khoác bên ngoài trả lại cho anh. Cảm ơn anh, em lên nhà nha. Tạm biệt. Trần Bách Chiêu ánh mắt thâm trầm mang nhiều tâm sự nhìn cô. Đường Thúy Nhiên cũng đáp lại anh một nụ cười nhẹ rồi mở cửa xe bước ra. Nhưng khi một chân cô vừa mới chạm đất thì giọng nói trầm trầm của anh vang lên. Thúy Nhiên. Dạ. Đường Thúy Nhiên quay lại chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Chiều mai em có thời gian không? Còn bữa trưa lần trước anh chưa mời được em. Đường Thúy Nhiên cười cười. Mai em không có lịch trực nên cũng rảnh. Lần này không bị cô từ chối, trong lòng Trần Bách Chiêu có chút kích động. Vậy chiều mai anh đến đón em cùng ăn trưa nhé. Dạ được. Nếu anh không còn gì nữa em lên nha. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Trần Bách Chiêu nhìn theo bóng cô mãi cho đến lúc khuất dần. Khóe miệng anh lúc này cũng nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Buổi sáng thức dậy, Tô Ngọc Châu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, cho đến khi cơn đau đầu giảm xuống mới dần dần mở mắt ra. Đến khi đôi mắt mở hẳn, cô mới phát hiện nơi cô đang nằm không phải là phòng ngủ của mình, mà là phòng ngủ chính của La Thành. Cô lại còn đang trong tư thế úp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh nữa chứ. Mặc dù hai người đã nhiều lần hôn nhau kịch liệt, nhưng nằm ở tư thế nhạy cảm này, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vành tai bỗng chốc đỏ lên, cô nhẹ nhàng ngồi dậy thoát khỏi người anh. Nhưng lúc này, cánh tay mạnh mẽ của La Thành kéo cô trở lại. Anh khóa chặt cô vào lòng. Bé con đã thức rồi sao? Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt ngây thơ ngẩng mặt nhìn anh. Sao em lại ngủ ở đây? Tối qua em mộng du chạy sang phòng anh. La Thành nói như thật, trên mặt anh lúc này cũng không có bất kỳ biểu cảm phức tạp nào, khiến cho Tô Ngọc Châu cũng không biết đâu là thật giả, vì lúc nhỏ cô cũng có vài lần như thế. Vừa nãy lúc ngồi dậy cô nhìn thấy áo trong áo ngoài của La Thành đều nằm hết dưới sàn. Ánh mắt nghi ngờ cô chu môi nhìn anh. Vậy anh không ăn sạch em đó chứ? La Thành gõ tay lên đầu cô. Em nghĩ anh là loại người nào hả? Anh lại nở nụ cười gian xảo, vẻ mặt đầy ám muội nhìn cô. Mà không phải tối qua có người đồng ý cho anh ăn sạch sao? Có sao? Nhớ lại đêm qua, cô e thẹn chôn mặt vào ngực anh. Có, tối qua anh cũng đã ghi âm lại rồi, em có muốn nghe lại không? La Thành cười cười nói. Tô Ngọc Châu giận dỗi xoay lưng về phía anh. Anh xấu xa, anh biết tối qua em say mà còn bắt nạt em. Say rượu có thể làm càn được sao? Lần sau mà còn như vậy nữa, anh không hứa sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhé. La Thành gác cằm lên vai cô, nhẹ nhàng cảnh cáo. Lợi dụng lúc em say ức hiếp em mà còn nói. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô, La Thành mím chặt môi cố gắng nhịn cười. Anh cảm thấy trêu chọc cô vẫn luôn là một điều rất thú vị. Nó giống như gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của anh vậy. Lần này anh hôn một đường dài lên sau gáy cô, giọng nói mang theo mấy phần không đứng đắn. Em không nghe người ta nói đàn bà đẹp nhất khi say, đàn ông đẹp nhất khi say đàn bà sao? Tối qua em đẹp như vậy, làm sao anh kìm lòng nổi chứ? Tô Ngọc Châu trở người lại xoa xoa cánh tay mình, liếc mắt nhìn anh. Trời ơi La Thành, anh học đâu ra cách nói gây tởm này vậy? Anh làm em nổi hết da gà rồi nè. Vì em mà tự phát thôi. Nói xong anh cười cười thả cô ra rồi bước xuống giường, vẻ mặt hiển nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rửa mặt ăn sáng thôi, buổi chiều anh đưa em đi thăm Mã Quốc Minh, cậu ấy tỉnh lại rồi. Tô Ngọc Châu kích động nhìn anh. Anh ấy tỉnh lại rồi hả anh? Tỉnh lại lúc nào, sao anh không nói em sớm? La Thành xoa xoa đầu cô. Mới tỉnh tối hôm qua, em mau thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng anh. Dạ. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đứng dậy trở về phòng. Vào lúc này, ở biệt thự phía đông thành phố, một chàng thanh niên tuấn tú cũng vừa thức dậy. Anh kéo rèm cửa bước ra ban công ngắm nhìn thành phố. Những tia nắng sớm chiếu xuống gương mặt góc cạnh nam tính, càng khiến anh thêm quyến rũ mê người. Ánh mắt anh đang hướng về một nơi xa xăm nào đó mà tối qua anh đã đặt chân đến. Trên khóe miệng anh lúc này cũng chợt hiện lên nụ cười như có như không. Anh cảm thấy trái tim mình như sắp bị ai đó giữ chặt rồi. Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, chuông điện thoại anh reo lên, nhìn thấy Đường Thúy Nhiên gọi đến, anh có chút bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy cũng đang nghĩ về mình sao? Nghĩ đến điều này, khóe miệng Trần Bách Chiêu nở nụ cười thật sán lạn. Anh nghe đây. Bên kia giọng nói của Đường Thúy Nhiên vô cùng gấp gáp. Bách Chiêu, xin lỗi anh nhé. Buổi trưa em không thể dùng cơm với anh được rồi. Bệnh viện đang có ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp. Giờ em phải vào đó hỗ trợ. Nụ cười trên khuôn mặt Trần Bách Chiêu cũng sớm tắt. Anh miễn cưỡng trả lời cô. Không sao, nếu em bận thì dịp khác vậy. Vậy hôm khác em mời anh ăn bù nhé. Đường Thúy Nhiên cười cười nói. Được, nhưng sẽ lâu đấy, vì chiều nay anh phải đi rồi. Trần Bách Chiêu có chút buồn buồn nói. Nhưng anh hiểu trọng trách của một bác sĩ cứu người là quan trọng nhất. Nếu như có một ngày anh thực sự được ở cạnh cô, anh cũng sẽ rất tự hào về cô bạn gái này của mình. Trần Bách Chiêu không hề biết rằng, khi nghe tin anh đi, người bên kia cũng vô cùng thất vọng. Chính bản thân cô ấy cũng không hiểu đây là thứ cảm giác gì. Nhưng thời gian đang cấp bách, lúc này cô không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung. Cứu người chính là công việc quan trọng nhất của cô hiện giờ. Buổi chiều ở bệnh viện, trong lúc Mã Quốc Minh đang nói chuyện gì đó với chị Trương, thì La Thành cùng Tô Ngọc Châu đẩy cửa bước vào. La Thành vui vẻ nhìn anh ta. Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Cậu chủ, tiểu thư hai người đến rồi. Mã Quốc Minh yếu ớt chào hỏi. Nhìn thấy hai tay anh ta chống xuống giường như muốn đẩy cơ thể ngồi dậy nhưng lại hoàn toàn bất lực, La Thành nhíu mày lên tiếng. Cậu cứ nằm yên đó đi, ngồi dậy làm gì? Lúc này chị Trương ở bên cạnh mỉm cười nhìn Mã Quốc Minh. Hôm nay nhìn thấy tiểu thư cậu đã yên tâm rồi chứ gì? Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu ấy cứ luôn miệng hỏi thăm cô, vừa rồi cũng đang nói chuyện về cô thì cô đến đó. Chị ta quay sang nói với Tô Ngọc Châu. Tô Ngọc Châu nhoẻn miệng nói đùa. Mạng tôi lớn lắm, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Nhưng hung thủ thực sự vẫn chưa bắt được. Cô cũng cần phải cẩn thận đó. Anh ta khó khăn phát ra từng chữ. Cậu lo thân cậu trước đi đã. An toàn của cô ấy bây giờ đã có tôi lo rồi. La Thành nghiêm túc nói. Nói xong anh vỗ vai Tô Ngọc Châu. Em ngồi đây, anh đi qua phòng bác sĩ một lát. Tô Ngọc Châu nhìn anh gật đầu, rồi tiếp tục nói chuyện cùng với Mã Quốc Minh và chị Trương. Lúc này chị Trương mang bát cháo đến bên giường anh ta, cất giọng cảm giảm. Đến giờ ăn rồi, hôm nay có tiểu thư ở đây, cậu phải ăn nhiều một chút đó. Tối qua giờ ăn ít quá, sao mà khỏe lại được. Vừa lúc chị Trương chuẩn bị đút Mã Quốc Minh ăn, thì một nhân viên điều dưỡng bên ngoài đi vào, gọi chị ta đến phòng trực nhận thuốc. Tô Ngọc Châu nghe thế, liền đỡ bát cháo trên tay chị Trương. Chị đi đi, để đây tôi đút cho. Mã Quốc Minh lúc này tay chân luống cuống nhìn cô. Tiểu thư, tôi không dám nhận, hay cô cứ để chị Trương về cho tôi ăn là được rồi. Anh vì cứu tôi mới bị thương thế này, tôi đút cho anh ăn thì có làm sao? Tô Ngọc Châu vừa thổi muỗng cháo trên tay vừa nói. Đến khi cảm nhận được cháo đã nguội, cô đưa muỗng đến miệng anh ta ra lệnh. Há miệng ra nào. Mã Quốc Minh lúc này cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô. Muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng, anh ta cảm giác được trong lòng mình có một loại cảm xúc đặc biệt nào đó đang cuồn cuộn dâng lên mà chỉ có mình anh ta mới hiểu được đây là thứ cảm giác gì. Bởi vì anh ta thích cô từ rất lâu rồi. Nhưng cô ở trên cao quá, e là cả đời này anh ta cũng không với nổi tới. Anh ta cũng không thể nào ngờ rằng lại có một ngày cô ngồi trước mặt cẩn thận đút từng muỗng cháo cho mình như thế này. Có lẽ giây phút này là giây phút ấm áp nhất khó quên nhất trong cuộc đời anh ta. Anh ta cứ thế mà ngoan ngoãn há miệng ăn hết bát cháo trên tay cô. Ăn xong muỗng cuối cùng, Tô Ngọc Châu nhìn thấy một ít cháo còn đọng trên khóe miệng của Mã Quốc Minh. Cô liền giơ ngón tay mình lên, cẩn thận lau sạch cho anh. Ánh mắt say đắm của Mã Quốc Minh lúc này cũng đang dừng trên khuôn mặt trắng nõn thần khiết của cô. Anh ta không tự chủ được mà nâng cánh tay yếu ớt của mình lên, vén những sợi tóc đang rơi xuống trước mặt cô. La Thành bên ngoài vừa mở cửa bước vào, liền bắt gặp một màn tình cảm này. Máu trong người anh như đang sôi sục, anh giận đến tái cả mặt, trên trán cũng nổi lên những đường gân xanh vô cùng chướng mắt. Em đang làm gì vậy? Anh tức giận hỏi. Nghe ra giọng nói khác thường của La Thành, Tô Ngọc Châu quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tối sầm của anh, làm cô có chút giật mình. Rõ ràng vừa rồi ở đây anh còn rất vui vẻ, sao mới đi một lát lại thành ra như vậy chứ? Cô không biết có phải mình đã chọc giận anh chỗ nào rồi không? Cô rụt rè. Chị Trương ra ngoài lấy thuốc, nên em thay chị ấy cho Mã Quốc Minh ăn. La Thành trong lòng như đang cười giễu, cho một người bệnh ăn lại có thể tình cảm đến như vậy sao? Ở trên giường bệnh, Mã Quốc Minh nhìn thấy ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả của La Thành, khiến trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó xử. Cùng là đàn ông, cũng là người theo La Thành nhiều năm, anh ta hiểu thái độ bây giờ của anh là gì. Áp suất trong phòng càng lúc càng thấp, khiến cho tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy khó thở. Cũng may lúc này chị Trương cũng kịp thời về tới. Nhìn thấy chén cháo trên bàn đã hết, chị ta vô tư khen ngợi. Hôm nay tiểu thư đích thân cho ăn, cậu ăn giỏi vậy hả? Nghe thấy mấy lời của chị Trương, La Thành càng thêm khó chịu. Anh liếc mắt nhìn chị ta. Nếu một mình chị chăm sóc không xuể, thì mai tôi sẽ cử thêm người qua đây giúp chị. Nói xong anh lạnh lùng nhìn qua Tô Ngọc Châu. Chúng ta về. Tô Ngọc Châu cũng không dám cãi lời anh. Cô cầm túi lên lủi thủi đi theo sau. Bên trong phòng bệnh, chị Trương vẫn còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chị ta quay sang hỏi Mã Quốc Minh. Cậu chủ làm sao vậy? Tôi không biết. Mã Quốc Minh mệt mỏi, mắt nhắm lại, trên gương mặt lộ chút thê lương. Bắt đầu từ lúc rời khỏi phòng bệnh của Mã Quốc Minh cho đến lúc lên xe, La Thành cũng chưa một lần để ý đến Tô Ngọc Châu. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến giờ, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu mình đã làm ra chuyện gì khiến anh phải tức giận đến vậy. Đôi môi mím chặt, cô tủi thân nhìn anh. Có phải anh giận em chuyện gì không? La Thành vẫn im lặng, bàn tay giữ chặt vào vô lăng như chưa hề nghe thấy lời cô. Tô Ngọc Châu cảm nhận được tốc độ của xe càng lúc càng nhanh, cũng như gương mặt của anh càng lúc càng lạnh lùng đáng sợ. Cô nắm lấy cánh tay anh lay nhẹ. La Thành. La Thành vung tay cô ra, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng hướng về phía trước. Đừng chạm vào anh, cũng đừng nói chuyện với anh. Bởi vì bàn tay này vừa rồi đã chạm vào gương mặt của người đàn ông khác. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó là anh lại không khống chế được bản thân mình. Được, anh muốn sao em sẽ nghe vậy. Tô Ngọc Châu tức giận thu tay về. Cô tự thấy mình không làm điều gì sai nên không cần phải quan tâm đến anh nữa. Cứ như vậy, hai người im lặng suốt cả đoạn đường đi, bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc hơn bất cứ khi nào. Tô Ngọc Châu cứ nghĩ sẽ giữ im lặng với anh, cho đến lúc anh chịu mở miệng với mình. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy bụng mình đau nhói, lại thêm cảm giác buồn nôn, cả người toát đầy mồ hôi. Cô ôm bụng nhăn mặt nhìn La Thành. Em khó chịu quá. La Thành vẫn giữ thái độ như cũ, không thèm nhìn đến cô, nhưng tốc độ lúc này cũng được hạ xuống rất nhiều. Về đến nhà, anh xuống xe đi thẳng lên lầu, mặc cho Tô Ngọc Châu một mình gắng gượng bước đi. Lúc này cơn đau liên tục ập tới, cô ôm bụng khó nhọc lê từng bước chân nặng nề vào trong. Vũ Phương nhìn thấy cô từ ngoài đi vào, gương mặt nhăn nhó, cả người vã đầy mồ hôi, bà hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô. Tiểu thư, cô sao vậy? Con đau bụng quá. Vũ mau gọi bác sĩ đi. Ừ. Bà luống cuống, tay chân run rẩy, cầm máy ấn số bác sĩ riêng của gia đình. Gọi điện vừa xong, bà định chạy lên lầu báo tin cho La Thành, nhưng Tô Ngọc Châu vội ngăn lại. Vũ đừng nói cho anh ấy biết. Tuy trong lòng đang đặt nhiều dấu hỏi to nhỏ, nhưng bà cũng không nói lời nào, chỉ cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gương mặt cô. Về đến phòng, La Thành cầm ngay một chai whisky đổ vào cổ họng, bởi vì chỉ có rượu lúc này mới giúp anh bình tĩnh được. Anh biết anh giận cô như vậy là không đúng, nhưng anh không thể kiềm chế được khi nhìn cảnh tượng cô và người đàn ông khác thân mật trước mặt anh lại còn có cả ánh mắt si tình của Mã Quốc Minh như muốn cắm rễ lên người cô nữa. Bây giờ anh mới hiểu vì sao tai nạn lần trước Mã Quốc Minh lại dũng cảm đổi mạng cho cô. Bởi vì anh ta đã sớm có tâm tư khác với cô rồi. Chỉ có yêu tha thiết một người nào đó, người ta mới có dũng khí hành động như vậy. Anh rất biết ơn Mã Quốc Minh đã xả thân cứu mạng cho cô. Nhưng anh không cho phép vì ân tình đó mà hai người có những khoảnh khắc thân mật đến thế. Trong lúc La Thành đang suy tư, nhìn vào ly rượu đang lắc lư trên tay, Vũ Phương gõ cửa bước vào. Bà nhìn anh có chút không vui. Vũ có thể nói chuyện với cậu vài câu được không? La Thành nghiêm túc nhìn bà. Vũ nói đi, con nghe đây. Vũ Phương ngồi đối diện với anh, chậm rãi nói ra từng chữ. Trước đây Vũ thấy cậu đối xử với tiểu thư rất là tốt nên Vũ ủng hộ hai người đến với nhau. Nhưng hình như Vũ đã sai rồi. Vậy chứ bây giờ Vũ thấy con đối xử không tốt với cô ấy chỗ nào? La Thành buồn bực nhìn bà hỏi lại. Nếu cậu thật tình quan tâm tiểu thư, vì sao vừa rồi ở cạnh cô ấy cậu không nhìn ra cô ấy có điều bất thường? Để cô ấy chịu bao đau đớn như vậy, cậu cũng không hề quan tâm đến mà còn ngồi đây một mình uống rượu. Cậu đối xử với cô ấy như vậy mà gọi là đủ tốt sao? La Thành sững sờ nhìn Vũ. Vũ nói Ngọc Châu bị làm sao? Cậu tự mình đi xem đi. Vũ Phương nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Bà biết hôm nay mình đã nặng lời. Dù sao thân phận La Thành cũng là cậu chủ, nhưng cả hai người bà đều yêu thương như con đẻ của mình. Bà nhìn thấy họ như vậy, bà không thể không lên tiếng. Vũ Phương đi rồi, La Thành ôm đầu dựa vào sofa. Anh nhớ vừa rồi trên xe cô nói với anh là khó chịu, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ mình chạy xe nhanh quá khiến cô không thoải mái, chứ không hề nghĩ cơ thể cô không khỏe. Giờ phút này anh cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, anh đứng bật dậy chạy sang phòng cô. Đứng trước cửa phòng, anh hít thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Tô Ngọc Châu đang nằm co ro trên giường ôm chặt bụng mình. Nhìn thấy La Thành đi vào, cô giận dỗi quay mặt vào trong. Hành động của cô khiến cho anh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng anh nghĩ mình đáng nhận như vậy. Vừa rồi anh đã lạnh nhạt với cô, bỏ mặc cô, cảm giác của cô lúc đó chắc chắn đã không hề dễ chịu chút nào. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng. Anh cứ ôm cô như thế, cả hai không nói với ai lời nào, bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Không phải anh không muốn nói, mà anh không biết phải mở miệng nói thế nào. Vũ Phương nói rất đúng, anh thật sự quá tệ. Nếu như lúc đó anh chịu quay đầu lại nhìn cô, nếu như anh đưa cô đến bệnh viện sớm hơn, thì cô không phải chịu đựng cơn đau kéo dài như thế này rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vùng bụng. Em vẫn còn đau sao? Tim đau nhiều hơn. Tô Ngọc Châu lạnh nhạt trả lời. La Thành nghe cô nói, chợt trong lòng cảm thấy xót xa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi mình. Anh muốn thể hiện một chút tình cảm gì đó với cô lúc này, nhưng nụ hôn chưa kịp đặt lên thì cô đã rút tay về, giọng nói mang theo mấy phần chua chát. Tay em bẩn lắm, anh đừng chạm vào. Đột nhiên La Thành cảm thấy như mình đang rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Giờ phút này anh thực sự đã nếm được cảm giác mà cô vừa trải qua. Anh vô cùng hối hận. Xin lỗi Ngọc Châu, anh sai rồi. Tô Ngọc Châu thoát khỏi vòng tay La Thành. Cô ngồi bật dậy chăm chú nhìn anh. Vậy anh nói cho em biết anh sai chỗ nào? Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết mình đã làm gì khiến cho anh phải tức giận, khiến cho anh phải đối xử với em như thế. Bao nhiêu uất ức dồn nén, nước mắt cô bây giờ cũng rơi xuống. Ngoan, đừng khóc. Em như thế này anh đau lòng lắm. La Thành luống cuống muốn ôm lấy cô, nhưng Tô Ngọc Châu đẩy anh ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Vậy anh nói đi, em đã làm gì khiến cho anh nổi giận như vậy chứ? Em làm anh ghen. La Thành nặng nề nói ra từng chữ. Tô Ngọc Châu nhíu mày nhìn anh. Ghen? Em chỉ đơn giản đút cháo cho Mã Quốc Minh, có làm gì mà khiến anh phải ghen? Nhưng lúc đó nhìn hai người rất tình trạng ý thiếp. Tô Ngọc Châu tức giận cầm lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt anh. Anh điên hay là mắt anh có vấn đề? La Thành buồn buồn nhìn cô. Thật mà, nếu không phải vậy sao anh lại nổi giận chứ? Tô Ngọc Châu nhìn anh, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô không ngờ trong lòng anh, cô lại là loại phụ nữ đó. Cô cảm thấy có một nỗi đau sằng xé hơn ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim mình. Cô nhắm mắt lại, cố nén chặt nỗi đau vào lòng. Nếu đã không tin tưởng ở em, thì chúng ta đừng tiếp tục nữa. Khi mọi thứ vẫn chưa đi quá xa, em và anh vẫn còn có thể quay về điểm xuất phát ban đầu. Cho dù thế nào đi nữa, thì trong lòng em, anh vẫn là người anh trai mà em yêu quý nhất. La Thành sửng sốt ngẩn người nhìn cô. Trái tim anh giờ đây như đang co thắt từng cơn, đau đến mức khiến anh vô cùng hoảng loạn. Cơ thể bắt đầu run lên. Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng, như ôm chặt bảo vật trong tay. Chỉ sợ buông ra rồi anh không thể giữ lại được. Không, anh không đồng ý. Anh yêu em cũng yêu anh. Vậy tại sao mình phải dừng lại? Hôm nay anh sai rồi, anh sẽ vì em mà thay đổi. Chỉ xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Nếu yêu em, tại sao anh lại không tin tưởng em? Tô Ngọc Châu nức nở trong vòng tay anh. La Thành buông nhẹ cơ thể Tô Ngọc Châu ra. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang lan dài trên má cô. Bởi vì anh quá yêu em. Anh sợ mất em. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Mình làm hòa có được không em? Anh nói giận là giận. Anh nói hòa là hòa. Anh đang xem em là gì hả? Tô Ngọc Châu tức giận nhìn anh. La Thành bế cô đặt lên đùi mình. Cánh tay chắc khỏe vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Mỉm cười sủng nịnh. Bảo bối đừng giận anh nữa mà. Em đại nhân đại lượng. Tha cho anh lần này đi. Em cứ xem như chiều nay anh ra đường chịu uống thuốc là được. Chiếc cằm của anh không ngừng cọ qua cọ lại trên hõm cổ của Tô Ngọc Châu, khiến cô không thể ngồi yên. Cô liếc mắt nhìn anh. Lần này em tạm tha cho anh. Nếu còn có lần sau, chúng ta chia tay thật đấy. Mày kiếm La Thành lập tức nhíu chặt, gương mặt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô. Em chính là sinh mệnh của anh. Cả đời này anh sẽ không buông tay em ra đâu. Vì vậy sau này có tức giận gì chăng nữa thì cũng không được phép nói ra những lời như thế này nữa. Có biết không? Tô Ngọc Châu có chút bướng bỉnh bĩu môi thách thức anh. Em cứ nói đó thì... La Thành trừng phạt hôn lên cái miệng khôn ngoan của cô. Tô Ngọc Châu muốn đẩy anh ra, nhưng kỹ thuật hôn của anh càng lúc càng điêu luyện, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Cô từ từ nhắm mắt lại đắm chìm trong vòng tay anh. Sau một trận dỗi hờn, nụ hôn anh dành cho cô càng thêm ngọt ngào đến bất tận, môi lưỡi quấn quýt không muốn tách rời. Trong lúc hai người đang ngây ngất với tình yêu của mình, thì cánh cửa phòng đột nhiên có người đẩy vào. Vũ Phương thấy hai người đang quấn chặt lấy nhau, bà hắng giọng ho nhẹ. Tô Ngọc Châu vô cùng hốt hoảng, cô thoát khỏi người La Thành, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. La Thành cười cười bước xuống giường đi đến chỗ bà. Vũ mang gì đến vậy? Vũ có nấu cháo thanh đạm cho tiểu thư. Tí nữa cậu cho cô ấy ăn nha. Nhìn ngon quá, Vũ để đó đi. Chờ lát nữa nguội con sẽ cho em ấy ăn. La Thành thoải mái, khoác vai bà vừa cười vừa nói. Bởi vì trong mắt anh, bà như người mẹ thứ hai của mình. Nhìn thấy hai người làm hòa với nhau, Vũ Phương cũng cảm thấy nhẹ lòng. Bà nhìn La Thành nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô cậu đó, hai người có làm chuyện mờ ám gì cũng phải đóng cửa lại chứ. Để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. La Thành mỉm cười. Ở đây ngoài Vũ ra còn có ai được tự do ra vào phòng như thế này đâu. Vũ Phương vỗ vỗ vào vai anh lắc đầu. Vũ già rồi, Vũ cũng không xem nổi những cảnh phim tình cảm ướt át đó đâu. Nói xong bà bỏ đi ra ngoài. Lần này bà cũng không quên giúp họ khóa trái cửa lại. La Thành nhìn hành động của bà liền bật cười. Anh đi đến ngồi xuống trước mặt Tô Ngọc Châu, ánh mắt tà mị nhìn cô. Em nói xem, Vũ khóa trái cửa lại là ý gì nhỉ? Tô Ngọc Châu e thẹn tránh né đôi mắt quyến rũ chết người của anh. Em làm sao biết được Vũ đang nghĩ gì chứ? Nhìn gương mặt ngày càng đỏ ửng của cô, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trêu chọc cô lúc nào cũng thú vị như vậy. Anh chống hai tay bên người, từ từ ép cô ngã xuống giường. Thân thể cường tráng của anh đè nhẹ lên trên, môi chạm nhẹ vào môi cô. Anh nở nụ cười xấu xa. Vậy để giờ anh dùng hành động nói cho em biết ý Vũ là thế nào nhé. Hai tay Tô Ngọc Châu vội chống lên trên vòng ngực La Thành. Cô chu môi hồng nhìn anh. Anh đừng giỡn nữa. Ai nói anh giỡn nào? La Thành nắm hai tay cô quàng lên cổ mình, rồi cúi đầu hôn xuống nụ hôn của anh. Lúc nào cũng ngọt ngào sâu lắng, khiến cô không có cách nào từ chối được. Mặc dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần dính vào nhau họ vẫn luôn có cảm giác như có một luồng điện cao thế đang chạy khắp cơ thể mình. La Thành chỉ muốn đùa nghịch với cô một chút, nhưng khi mùi hương lạnh lạnh trên cơ thể cô len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, lại còn tư thế nằm nhạy cảm lúc này đã khiến anh hoàn toàn mất khống chế. Cánh tay anh siết chặt vòng eo cô, nụ hôn của anh càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, lại còn mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của người đàn ông. La Thành một tay mở khuy áo, một tay siết chặt gáy cô, hôn cô dồn dập như từng đợt sóng thần đang kéo tới. Đến lúc khuy áo thứ hai được mở bung ra, Tô Ngọc Châu run rẩy nắm chặt bàn tay anh. Cô muốn nói với anh đừng mà, nhưng cô không hiểu sao mình không thể phát ra được lời này. La Thành đổ gục xuống người cô, hơi thở hỗn loạn, giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ. Ngọc Châu, anh có thể không? Tô Ngọc Châu cảm nhận được sức nóng của anh đang lan tỏa khắp người mình. Cô cũng cảm nhận được những nguy hiểm sắp sửa diễn ra. Cô cũng bắt đầu lo sợ bởi vì cô chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng cô yêu anh. Giờ khắc này cô không có dũng khí từ chối anh. Cô muốn phó mặc tất cả để chìm đắm trong tình yêu của mình. Trong lúc lý trí cô sắp bị đánh gục thì một âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ba ba gọi đến, Tiểu Châu mau nghe máy, Tiểu Châu mau nghe máy. Tô Ngọc Châu lúc này như bắt được chiếc phao cứu sinh trong lúc mình sắp chết ngạt. Cô đẩy anh ra, ổn định hơi thở rồi ngồi dậy trả lời ông. Alo ba. Vừa rồi bác sĩ Hà nói với ba con bị đau dạ dày. Bây giờ con thế nào rồi? Tô Viễn Sơn lo lắng hỏi cô. Dạ con không sao rồi ba, khi nào ba về? Tô Ngọc Châu vừa trả lời ông, vừa nhìn gương mặt u ám đến buồn cười của La Thành. Cô nhịn không được, liền nở nụ cười danh mãnh. Bởi vì vừa bị tụt cảm xúc, lại còn bị cô trêu chọc, nên La Thành có vẻ tức giận, anh lườm cô một cái. Tô Ngọc Châu vội rụt lại, cô thẻ lưỡi như đứa trẻ vô tội, nhìn anh. Đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, La Thành hờn mát nhìn cô. Là vì tình cảm dành cho anh không đủ, hay không tin tưởng anh? Rõ ràng vừa rồi cô có thể không tiếp nhận cuộc gọi đó, nhưng cô đã chọn cách ngược lại. Anh cũng có thể nhìn ra được sự vui mừng nhẹ nhõm, như một người được thoát khỏi án tử trong đôi mắt cô. Tô Ngọc Châu có chút sững sờ nhìn anh. Lần đầu tiên cô chủ động chui vào lòng ngực ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, giọng nói buồn buồn. Không phải như vậy, chỉ là hiện tại em vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Anh có thể chờ em thêm một chút nữa có được không? La Thành nâng cằm cô lên, anh nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi. Cô gật đầu. La Thành cũng hiểu, hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu. Anh đòi hỏi ở cô như vậy cũng thật quá đáng. Anh chỉ hận bản thân mình mỗi khi ở gần cô, thì khả năng kiềm chế của anh như trở về con số 0. Anh vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Anh sẽ chờ em một năm nữa. Chờ đến khi thời hạn của ba và nhà họ Kiều kết thúc, lúc đó anh sẽ xin ba cho phép chúng ta kết hôn. Tới khi đó em đừng mong trốn tránh được anh. Giọng nói của anh còn mang theo mấy phần bá đạo. Được, em chờ ngày đó đến. Cô mỉm cười nhìn anh. Thật ra cô muốn nói với La Thành là anh không cần phải chờ lâu vậy đâu. Cô chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa là cô có thể sẵn sàng rồi. Ở Kinh Bắc, Trần Bách Chiêu đang tham dự một cuộc họp quan trọng thì nhận được tin đảo Phú Hải, một hòn đảo du lịch nổi tiếng thuộc thành phố này, vừa xảy ra một trận động đất mạnh đến 7 độ Richter, khiến cho hàng trăm ngôi nhà đã bị sập đổ. Anh lập tức rời bỏ cuộc họp, lên trực thăng bay thẳng đến hiện trường ngay trong đêm. Suốt 3 ngày đêm, Trần Bách Chiêu trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tìm kiếm, hàng ngàn người thương vong cũng đã được đưa ra ngoài. Ngay lúc lực lượng cứu hộ chuẩn bị rút đi nơi khác, Trần Bách Chiêu nghe được tiếng trẻ em phát ra trong căn nhà sập đổ gần nơi anh đang đứng. Anh men theo những đống đất đá đi vào bên trong, phát hiện đứa trẻ tầm 8 tuổi đang bị kẹt giữa hai bức tường. Anh lập tức dùng bộ đàm gọi lực lượng cứu hộ quay lại. Thấy cậu bé đang vô cùng hoảng loạn, Trần Bách Chiêu chỉ quan tâm đến việc trấn an tinh thần cậu bé, mà không để ý đến những nguy hiểm xung quanh mình. Chú cẩn thận! Cậu bé hét lên khi nhìn thấy trụ sắt ở gần đó ngã về phía anh. Trần Bách Chiêu lúc này phản ứng nhưng đã không tránh kịp. Đầu nhọn của trụ sắt đập vào vai anh, tạo thành một vết đứt sâu và dài. Thị trưởng bị thương rồi, mau gọi bác sĩ. Một nhân viên cứu hộ đi vào nhìn thấy liền hô lên. Những cận vệ của anh bên ngoài đang tham gia cứu hộ lập tức chạy đến đưa anh ra ngoài. Đường Thúy Nhiên bên trong lều đang băng bó vết thương cho một nạn nhân thì một nhân viên y tế chạy đến gọi cô. Bác sĩ Đường, thị trưởng đang bị thương bên kia. Chị mau qua xem vết thương ngài ấy đi. Được, tôi qua ngay. Đường Thúy Nhiên vội vã mang hòm dụng cụ y tế chạy đi. Từ phía sau, Đường Thúy Nhiên nhìn thấy máu tươi thấm đỏ chiếc áo sơ mi trên người anh ta. Cô tiến đến hỏi cận vệ. Ngài ấy bị làm sao? Đột nhiên nghe thấy giọng nói rất quen thuộc phát ra. Trần Bách Chiêu xoay người nhìn lại. Thúy Nhiên, anh kích động gọi tên cô. Bách Chiêu. Đường Thúy Nhiên cũng ngỡ ngàng nhìn anh. Cô từng nghe nói thị trưởng của thành phố này là nhân vật rất trẻ tuổi, nhưng cô không ngờ người đó lại chính là anh. Nhưng lúc này không phải là lúc để hai người hỏi chuyện cá nhân. Cô đặt hòm thuốc xuống rồi nhìn anh, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, đúng kiểu của một vị bác sĩ chuyên nghiệp nói với bệnh nhân. Anh bị thương làm sao? Để em xem nào. Trần Bách Chiêu lúc này giống như một đứa trẻ ngoan, ngồi im trước mặt bác sĩ. Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ là gì. Có một niềm vui, có một sự khích lệ rất lớn đối với anh vào lúc này. Mặc dù mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi của anh không được bao nhiêu, nhưng hiện tại anh cảm thấy như có một nguồn năng lượng rất lớn đang chạy trong cơ thể anh. Đường Thúy Nhiên khom người cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh ra. Khi nhìn thấy vết thương dài gần 20cm trên vai phải của anh, cô liền nhíu mày. Vết thương sâu quá, em sẽ khâu lại cho anh. Nhưng anh cần phải rửa sạch vết thương 2 lần mỗi ngày, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Trước giờ anh không quen thay đổi người bên cạnh, lần này em có thể phụ trách rửa vết thương cho anh được không? Chớp được cơ hội hiếm có, Trần Bách Chiêu lập tức đưa ra yêu cầu. Đường Thúy Nhiên gật đầu. Cũng được, em ở phòng trực ban trung tâm, sáng tối anh xuống đó em thay băng cho anh. Đạt được ý đồ, đôi mắt anh lập tức híp lại. Anh không ngờ cô nhóc này lại dễ bị lừa đến vậy. Im lặng được một lát, Trần Bách Chiêu hỏi cô. Em đến đây từ lúc nào? 2 ngày trước. Đường Thúy Nhiên vừa chăm chú khâu vết thương cho anh vừa đáp. Nhìn thần sắc của cô bây giờ không cần hỏi, anh cũng có thể đoán được 2 ngày qua cô đã không có giấc ngủ đàng hoàng. Vào lúc này có một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với những người có mặt ở nơi thảm họa này, đang đi nhanh về phía Trần Bách Chiêu. Cô ta ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh. Em đang quay phóng sự bên kia, nghe mọi người nói anh bị thương, em lo lắng vô cùng. Trần Bách Chiêu rút bàn tay anh về, nhìn cô ta có chút không vui. Cảm ơn, tôi không sao. Lúc này Đường Thúy Nhiên cũng đã khâu xong vết thương cho anh. Cô vừa tháo găng tay vừa dặn dò. Vết thương của anh em đã xử lý xong rồi. Anh phải nhớ lời em dặn khi nãy, đừng để vết thương bị nhiễm trùng. Nếu như anh bị nhiễm trùng thì đó là lỗi của bác sĩ phụ trách, không chăm sóc cho bệnh nhân tốt. Trần Bách Chiêu nhanh miệng đáp lại. Đường Thúy Nhiên chau mày nghiêm túc nhìn anh. Bách Chiêu, em không nói đùa đâu. Lương Tịnh Kỳ nghe Đường Thúy Nhiên gọi Trần Bách Chiêu vô cùng thân mật. Cô ta tức giận đứng thẳng người lên. Cô biết anh ấy là ai không? Tên của anh ấy có thể để cho một bác sĩ tầm thường như cô tùy tiện gọi được sao? Đường Thúy Nhiên ngơ ngác nhìn cô ta. Cô cũng nhìn ra được địch ý trong ánh mắt đó. Có điều cô không biết vì sao cô ta lại hiểu lầm như vậy. Trong lúc Đường Thúy Nhiên chưa kịp suy nghĩ có nên nói gì không, thì cô đã nghe giọng nói lạnh lùng cao ngạo của Trần Bách Chiêu vang lên. Cô ấy gọi tôi thế nào thì có liên quan gì đến cô Lương đây? Lương Tịnh Kỳ như bị vả một cái tát vào mặt, cô ta cứng đờ đứng nhìn anh. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau, nhưng anh nói chuyện với người phụ nữ kia nhu tình như mật ngọt, còn đối với cô ta lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ. Lương Tịnh Kỳ thật sự không cam tâm, dù sao cô ta cũng là con gái của đô đốc hải quân. Anh có muốn vuốt mặt cô thì cũng phải nể mũi chứ. Đường Thúy Nhiên thấy không khí nơi này khá căng thẳng, sợ bị người khác hiểu lầm, cô nhanh tay thu dọn hòm thuốc đứng dậy rời đi. Vừa đi được mấy bước, đầu cô choáng váng, bước chân lảo đảo nhưng sắp ngã quỵ trên đống đất đá. Trần Bách Chiêu vội sang cánh tay ra đỡ lấy cô, nhưng lúc này đã có một cánh tay khác nhanh hơn anh. Trình Hạo ôm lấy eo Đường Thúy Nhiên giữ cơ thể cô lại. Em sao vậy? Đường Thúy Nhiên xoa xoa ấn đường. Chắc do em đứng dậy đột ngột nên đầu hơi choáng. Em ngồi xuống nghỉ chút đi. Trình Hạo đỡ cô ngồi xuống khối bê tông gần đó. Anh mở chai nước đưa cho cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Ngồi đây một lát rồi anh đưa em về lều nghỉ ngơi. Hôm nay không cho phép em chạy lung tung ra ngoài nữa. Đường Thúy Nhiên nhăn nhó. Em vẫn còn chịu được. 30 tiếng rồi em không nghỉ ngơi. Như thế này em nghĩ mình trụ được bao lâu? Trình Hạo tức giận hét lên. Tại sao anh chịu được mà em lại không chịu được? Anh xem thường em quá rồi. Đường Thúy Nhiên bướng bỉnh cãi lại. Trình Hạo cũng chẳng vì thế mà nhượng bộ cô. Anh ta đã nhận sự giao phó thì ắt hẳn anh ta đã có cách khắc chế được cô. Đường Thúy Nhiên bướng bỉnh không nghe lời thì anh ta sẽ dùng cách khác. Trình Hạo khoan thai đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn cô. Nếu như em không nghe lời thì anh sẽ lập tức gọi về cho ba mẹ em. Em nói xem, nếu như ba em biết tình hình hiện giờ của em, ông ấy có cử cả một đoàn đội đến đây khiêng em về không? Trình Hạo, anh dám? Đường Thúy Nhiên tức giận trợn mắt nhìn anh ta. Anh có dám hay không? Em biết rõ mà. Đường Thúy Nhiên biết con người này nói được làm được, cô sẽ không tiếp tục chọc giận vào anh ta, cũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cô uất ức quay mặt đi hướng khác. Thấy cô như vậy, Trình Hạo ngồi xuống dỗ ngọt. Ngoan, về lều ngủ một giấc. Thức dậy em muốn làm gì thì làm, anh sẽ không quản. Đường Thúy Nhiên phụng phịu. Là anh nói đó nha. Ừ. Thấy Trình Hạo đã hứa, lần này cô cũng chấp nhận nhượng bộ. Vậy em đi về ngủ đây, cô xị mặt nói. Trình Hạo vào đầu cô mỉm cười. Bé Nhiên vậy mới ngoan. Đường Thúy Nhiên không hài lòng với hành động vào đầu trẻ con này của anh ta, nhưng cô cũng không nói gì. Trình Hạo một tay mang hỏng thuốc, một tay đỡ Đường Thúy Nhiên đứng dậy. Sợ cô lại chạy loạn, anh ta đích thân đưa cô về tới lều mới yên tâm trở về phòng trực. Đường Thúy Nhiên đi rồi, cô không hề biết rằng gương mặt của Trần Bách Chiêu đã đen đến cực hạn. Những cận vệ bên cạnh nhìn sắc mặt của anh lúc này, không một ai dám lại gần. Chỉ có một người không biết trời cao đất dày như Lương Tịnh Kỳ mới dám lên tiếng. Thì ra đó là Hoa đã có chủ rồi. Cô ta lại nhìn Trần Bách Chiêu cười đắc ý. Bách Chiêu, anh không định cướp Hoa trong tay người khác đó chứ? Nhưng mà em lại không nghĩ anh sẽ thích kiểu đồn có địch mới đánh. Biết đâu bỏ công đánh vào rồi mới phát hiện trong đó chẳng còn gì quý giá thì sao? Trần Bách Chiêu cũng không phải loại người dễ bị đả kích. Anh nhếch môi khinh thường nhìn cô ta. Tốt xấu gì cũng vẫn hơn cô. Anh... Lương Tịnh Kỳ tức đến nổ phổi. Cho đến giờ cô ta vẫn không biết vì sao Trần Bách Chiêu lại ghét mình đến như thế. Đến lúc Đường Thúy Nhiên thức dậy thì mặt trời cũng đã xuống núi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô chọn một chiếc áo blue tay dài khoác lên người rồi đi nhanh xuống phòng trực ban. Nhìn thấy sắc mặt của cô, Trình Hạo mỉm cười hài lòng. Bác sĩ Đường, nhìn em có tinh thần hơn rồi đấy. Đương nhiên, bây giờ anh có muốn đuổi em đi thì cũng không còn lý do gì nữa rồi. Đường Thúy Nhiên vui vẻ đáp lại. Nhìn thấy Trình Hạo đang loay hoay kiểm kê những thùng thuốc, cô giật lấy sổ ghi chép trên tay anh ta. Anh đi nghỉ đi, để em làm cho. Lúc này Trình Hạo cũng không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh ta chống người đứng dậy. Vậy ở đây giao lại cho em đó, anh đi nghỉ chút, mệt quá rồi. Đường Thúy Nhiên mỉm cười. Yên tâm đi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Tuy nhiều lúc Trình Hạo rất nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ trách anh về những điều đó. Đối với cô, anh không chỉ là một người anh, mà còn là một cây bách cây tùng mà các bác sĩ trẻ như cô phải noi theo. Lúc Trình Hạo chuẩn bị ra về thì một cận vệ của Trần Bách Chiêu đi vào. Anh ta cung kính nhìn Đường Thúy Nhiên. Bác sĩ Đường, thị trưởng nhờ cô lên phòng thay thuốc giúp ngài ấy. Lúc này Đường Thúy Nhiên mới sực nhớ, cô đã hứa sẽ chăm sóc vết thương cho anh ta. Cô nhìn anh cận vệ gật đầu. Anh chờ tôi một chút. Trình Hạo thấy cô đi lấy hỏm thuốc, anh vội ngăn lại. Để anh đi cho. Cô là phận phụ nữ, một mình đi đến chỗ đó làm sao anh yên tâm được. Dẫu biết thân phận anh ta là thị trưởng, nhưng nhỡ đâu cũng là một con ma háo sắc thì sao? Đường Thúy Nhiên hiểu ý Trình Hạo, cô cười cười. Yên tâm đi, anh ấy là bạn em. Bạn mới quen cũng không tin được đâu, Trình Hạo nhắc nhở. Vậy em quen từ lúc 10 tuổi có tin được không? Đường Thúy Nhiên nhếch môi nhìn anh ta. Trình Hạo cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều trước giờ anh cứ nghĩ mình là người bạn khác phái lâu năm nhất của cô rồi. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một người còn lâu hơn cả anh. Cận vệ đưa Đường Thúy Nhiên đến một căn biệt thự tầm trung ở gần đó. Đây là một trong những ngôi nhà hiếm hoi còn nguyên vẹn sau vụ thảm họa vừa qua. Đường Thúy Nhiên bước vào thấy Trần Bách Chiêu đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài như có nhiều tâm sự. Cô lên tiếng hỏi. Anh chờ em lâu chưa? Anh cũng mới về thôi. Anh gọi em lên đây, bạn trai em không nói gì chứ? Trần Bách Chiêu vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô, nhưng thật ra bên trong cổ họng anh đang tiết ra mùi vị đắng chát khi hỏi cô câu này. Đường Thúy Nhiên ngỡ ngàng nhìn anh. Anh nói ai cơ? Nhìn vào đôi mắt long lanh như biết nói của cô lúc này, Trần Bách Chiêu cảm nhận được mình vẫn còn một tia hy vọng nào đó. Anh chăm chú nhìn cô. Anh chàng bác sĩ lúc trưa anh thấy không phải là bạn trai em sao? Đường Thúy Nhiên bây giờ mới hiểu ra ý anh, cô cười cười. Anh nói Trình Hạo sao? Anh ấy là học trò cưng của mẹ em. Trước nay em luôn xem anh ấy như anh trai mình. Trần Bách Chiêu lúc này như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng anh cần phải xác định thêm một vấn đề nữa anh mới thật sự yên tâm. Nói vòng vo, cuối cùng anh cũng quay về mục đích chính. Hai người thân nhau như vậy, em không sợ bạn trai em sẽ hiểu lầm sao? Em chưa có bạn trai. Đường Thúy Nhiên vẫn vô tư trả lời anh không một chút nghi ngờ. Lúc này cô đang tập trung soạn thuốc nên không biết rằng có một người đó vì câu nói của cô mà lòng vui như mở hội. Đến cả khóe miệng cũng đã cong lên thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Một lúc sau soạn thuốc xong, cô ngẩng mặt lên nhìn thấy Trần Bách Chiêu đang thả hồn đâu đó. Cô nhíu mày. Sao anh vẫn chưa cởi áo ra? Ờ. Trần Bách Chiêu ngây ngốc như một đứa trẻ làm theo lệnh cô. Đường Thúy Nhiên cảm giác hôm nay anh có chút gì đó là lạ, nhưng cô không giải thích được lạ ở chỗ nào. Trong lúc cô đang thay thuốc, một cận vệ đi vào nói với Trần Bách Chiêu. Thị trưởng, có cô Lương tìm ngài. Không gặp. Anh trả lời một cách dứt khoát, không một chút do dự. Cận vệ đi rồi, Đường Thúy Nhiên tò mò hỏi. Cô ấy xinh đẹp thế mà anh không thích sao? Trên người cô ta chứa toàn thuốc độc, anh không dám lại gần. Đường Thúy Nhiên cười cười. Anh có bị trúng độc lần nào chưa mà biết. Sắc mặt Trần Bách Chiêu trở nên u ám. Trước đây cô ta từng hạ thuốc vào rượu của anh. Bàn tay của Đường Thúy Nhiên hơi khựng lại. Trong lòng cũng có chút gì đó hơi khó chịu. Cô nhỏ giọng nói. Anh không muốn chịu trách nhiệm với cô ấy sao? Em nghĩ đi đâu vậy? Trần Bách Chiêu sợ cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Lần đó may mắn có Khải Duy đi cùng, nên cậu ấy kịp thời giúp anh giải thuốc. Đường Thúy Nhiên cảm thấy hôm nay mình bị điên mất rồi, sao lại để tâm chuyện của anh chứ? Sau khi thay thuốc xong, cô dặn dò Trần Bách Chiêu. Sáng sớm mai em phải ra đường lớn nhận thuốc viện trợ rồi, em sẽ nói Trình Hạo lên đây thay thuốc cho anh. Trần Bách Chiêu lo lắng nhìn cô. Đoạn đường ra đó nguy hiểm lắm, mai để anh đi cùng em. Anh đang bị thương đi theo em làm gì? Và lại hai hôm trước em cũng đã đi rồi, không sao đâu. Vậy em phải cẩn thận đó. Trần Bách Chiêu nhắc nhở cô. Không hiểu sao trong lòng anh lúc này có một cảm giác vô cùng bất an. Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc Trần Bách Chiêu đang họp bàn về phương án tái xây dựng lại nơi này, thì một nhân viên trong tổ công tác xã hội hối hả chạy đến. Thị trưởng, con đường duy nhất nối ra đường lớn vừa bị sạt lở nghiêm trọng. Đoàn nhân viên y tế sáng nay đi nhận thuốc, không may đã gặp nạn rồi. Cái gì? Trần Bách Chiêu run rẩy siết chặt nắm tay vào góc bàn. Trong đoàn người đó có Đường Thúy Nhiên tham gia. Nói như vậy cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng giờ phút này anh không cho phép mình kích động. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Điều quan trọng nhất bây giờ phải tìm họ càng sớm càng tốt. Thời tiết mùa này đang trở lạnh, trời lại sắp đổ mưa. Nếu như đến chiều tối vẫn chưa cứu được họ ra ngoài, e là tình trạng của họ sẽ diễn biến rất xấu. Trần Bách Chiêu cho rút một số lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến nơi sạt lở hỗ trợ tìm người. Theo chỉ thị của anh, một người cũng không được bỏ sót. Sau khi chỉ đạo xong, anh lập tức trở về nơi chuẩn bị một số lương khô, thức uống và vật dụng cần thiết cho vào ba lô. Một cận vệ thân tín thấy anh vội vã rời đi, anh ta lập tức ngăn lại. Thị trưởng, ngài đang bị thương không nên mạo hiểm như thế. Tôi tin đội cứu hộ nhất định sẽ sớm tìm được họ. Ở trong đó có một người là bạn của tôi. Tôi không thể ngồi yên ở đây chờ tin họ được. Cậu báo mọi người nếu tìm được bác sĩ Đường thì mau chóng phát tín hiệu cho tôi biết. Tôi biết rồi, ngài cũng phải cẩn thận. Lâm Phi đi theo Trần Bách Chiêu nhiều năm nên cũng quá hiểu tính anh. Một khi anh đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được. Lúc này anh ta cũng chỉ có thể gật đầu làm theo mệnh lệnh. Ở nơi này sạt lở, Đường Thúy Nhiên sau khi rơi xuống vực, vùng lưng của cô bị tổn thương nghiêm trọng, khó khăn lắm cô mới có thể trở mình ngồi dậy được. Nhìn xung quanh không có một bóng người, cô hoảng sợ gọi tên từng đồng nghiệp của mình đến khàn cả giọng, nhưng không có bất kỳ một âm thanh nào hồi đáp lại cô. Mây đen lúc này đang vần vũ kéo đến, cô vội vã đi tìm cho mình một chỗ để tránh mưa. Nhưng nơi đây ngoài cây cối tùm ra thì không có nơi nào để cô có thể trú ẩn được. Người vừa đói vừa khát, lại thêm thân thể đau đến mức rã rời, Đường Thúy Nhiên bắt đầu muốn bỏ cuộc, phó mặc cho số phận ra sao thì ra. nhưng cô cũng không thể cam tâm để mình chết cóng ở nơi hoang vu này. Cô cố sức đi thêm một đoạn nữa. Rất may mắn cuối cùng cô đã nhìn thấy một hang động ở phía trước. Ngồi trong hang động nhìn những hạt mưa đang lất phất rơi, bầu trời bên ngoài càng lúc càng thêm tối dần. Đường Thúy Nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đêm nay cô phải một mình đối mặt với một nơi tăm tối như thế này sao? Trong lúc tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng, cô chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Cứ nghĩ mình gặp phải ảo giác, nhưng âm thanh lại càng lúc càng đến gần hơn. Đường Thúy Nhiên nhắm mắt lại từ từ cảm nhận âm thanh đang chuyển đến. Cuối cùng cô cũng nhận ra giọng nói rất quen thuộc này. Cô mừng rỡ đứng dậy quên cả thân thể đang đau nhức mà chạy nhanh ra ngoài cửa hang vẫy tay. Bách Chiêu, em ở đây. Giây phút nhìn thấy cô, Trần Bách Chiêu vô cùng kích động. Anh chạy đến bổ nhào ôm lấy cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô. Đường Thúy Nhiên mừng đến rơi nước mắt. Cô gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Bách Chiêu, là anh thật sao? Trần Bách Chiêu hôn nhẹ lên mái tóc suôn mềm của cô. Là anh. Xin lỗi, anh đến muộn, làm em sợ hãi rồi. Đường Thúy Nhiên níu chặt áo anh. Vẫn không muộn mà. Trần Bách Chiêu cảm nhận được cơ thể cô không ngừng run rẩy, chứng tỏ vừa rồi cô đã ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Anh thả nhẹ người cô ra, rồi chăm chú nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Em có bị thương ở đâu không? Không có. Đường Thúy Nhiên lắc đầu, nhưng thật ra cô biết vết thương trên lưng mình không hề đơn giản. Lúc này mưa đã bắt đầu nặng hạt. Trần Bách Chiêu nắm lấy tay cô. Mưa lớn rồi, chúng ta vào trong rồi nói. Đường Thúy Nhiên ngoan ngoãn để anh dắt tay đi. Cô cảm giác được dường như mình đã thật sự rung động trước người đàn ông này mất rồi. Vào đến bên trong, nhìn thấy Trần Bách Chiêu tháo chiếc ba lô leo núi thật to từ trên lưng đặt xuống đất. Cô lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ anh không biết mang vác nặng như thế này sẽ khiến cho vết thương trên vai anh trầm trọng hơn sao? Nhưng Trần Bách Chiêu lúc này chẳng màng để tâm đến vết thương này của mình. Anh lấy trong ba lô ra một chiếc đèn năng lượng bật lên, rồi kéo tay Đường Thúy Nhiên ngồi xuống. Đói lắm rồi phải không? Em mau đến đây ăn chút gì đi. Nhìn thấy anh lấy rất nhiều thức ăn từ trong ba lô đưa qua, đột nhiên khóe mắt cô cảm thấy cay cay. Anh chuẩn bị hết những thứ này là vì quan tâm cô, sợ cô bị đói sao? Cô lo lắng đứng dậy đến gần Trần Bách Chiêu nhẹ nhàng nói. Để em xem vết thương cho anh trước đã. Anh mang nặng thế này chắc vết thương anh vỡ ra rồi. Nếu có vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Em ăn trước đi rồi tính. Trần Bách Chiêu một lần nữa kéo tay cô ngồi xuống. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Em ăn trước đi. Nếu không anh sẽ không cho em nhìn tới vết thương của anh đâu. Trần Bách Chiêu nghiêm túc nhìn cô. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy sắc mặt này của anh, Đường Thúy Nhiên cảm thấy như mình bị yếu thế. Cô chu môi hướng về phía Trần Bách Chiêu. Không thèm quan tâm tới anh nữa. Lúc này cô cũng thật sự rất đói. Có thức ăn trước mặt, cô không cần phải giữ hình tượng nữa, tào nhã như mọi ngày nữa. Sau khi xử lý xong 3 cây xúc xích, 1 bánh sandwich, 1 hộp sữa tươi, cô vò vò chiếc bụng căng tròn của mình, rồi lười biếng ngả lưng vào vách đá. Á! Cô quên rằng phía sau lưng mình đang bị thương. Cú va chạm mạnh vừa rồi làm cho cô đau đến mức ngẩn như nín thở. Hai tay cô bấu mạnh vào tảng đá đang ngồi. Trần Bách Chiêu lập tức nhíu mày. Em làm sao vậy? Đường Thúy Nhiên gượng cười. Em không sao, chỉ là đang đói ăn no quá nên dạ dày bị đau thôi. Bác sĩ Đường, em đang nghĩ anh là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mau xoay lưng lại đây cho anh xem. Trần Bách Chiêu nôn nóng nhìn cô, sắc mặt cũng bắt đầu u ám. Đường Thúy Nhiên nghĩ vết thương nằm ở bên trong áo bây giờ cũng đã khô rồi. Anh sẽ không thể nào nhìn thấy được. Cô miễn cưỡng xoay lưng về phía anh. Lưng em có vấn đề gì đâu? Trần Bách Chiêu không để ý đến lời cô. Anh giơ đèn lên xem kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Anh phát hiện có nhiều vết rách nhỏ trên áo, lại còn có những vết máu khô dính lại trên đó. Anh nhíu mày ra lệnh. Em vén áo lên đi. Đường Thúy Nhiên vô cùng kinh ngạc. Cô quay mặt lại, mở to đôi mắt nhìn anh. Gì chứ? Trần Bách Chiêu nghiêm túc nhìn cô. Lưng em bị thương rồi. Em vén áo lên để anh xem vết thương thế nào. Đường Thúy Nhiên không ngờ anh lại truy cứu đến tận cùng như thế này. Vừa rồi cô chỉ nghĩ đơn giản xoay lưng qua cho anh nhìn là xong. Còn vết thương, cô cố nhịn đến ngày mai, về đến lều cô sẽ nhờ nữ đồng nghiệp xử lý. Ai ngờ bây giờ lại đi xa đến thế này. Cô bối rối. Không được, em là con gái không thể tùy tiện vén áo cho người khác nhìn đâu. Anh chỉ xem vết thương cho em. anh đảm bảo sẽ không chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người em hết. Trần Bách Chiêu vô cùng kiên nhẫn nói. Mặc dù anh đã cam đoan như vậy, nhưng vẻ mặt của Đường Thúy Nhiên lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Em nói không được là không được. Thấy cô ương bướng không chịu nghe lời, anh đặt chiếc đèn xuống bên cạnh. Gương mặt trở nên vô cùng nghiêm khắc. Em muốn tự mình vén hay là muốn anh vén giúp em? Anh dám? Đường Thúy Nhiên cả giận trợn tròn mắt nhìn anh. Cô hít thở một hơi rồi nói tiếp. Đồng ý em và anh đã biết nhau nhiều năm, nhưng chúng ta trước nay cũng không phải quá thân thiết. Ngay cả nhà em ở đâu, ba mẹ em làm gì anh cũng không biết, thì anh lấy quyền gì mà muốn vén áo em chứ? Đường Thúy Nhiên vừa dứt lời thì một nụ hôn điên cuồng khóa chặt môi cô. Cô kinh hãi đẩy anh ra, nhưng cô càng đẩy anh càng hôn mãnh liệt hơn. Trần Bách Chiêu hôn cô cho đến lúc cô không còn hơi sức giãy giụa nữa, anh mới từ từ buông cô ra. Như thế này em thấy chúng ta đã đủ thân chưa? Đường Thúy Nhiên không ngờ Trần Bách Chiêu lại ức hiếp mình đến như vậy. Cô tức giận giơ tay lên định giáng cho anh một cái tát, nhưng lúc này bàn tay cô sắp chạm vào mặt anh, cô run run thu tay về. Những ngón tay cô siết chặt vào nhau. Anh đi đi, em không cần anh quan tâm tới. Gương mặt Trần Bách Chiêu lúc này cũng giãn ra, anh cười cười nắm lấy hai bàn tay cô. Không nỡ đánh anh sao? Đường Thúy Nhiên không trả lời cũng không nhìn anh, cô rút tay mình lại, nhưng Trần Bách Chiêu càng nắm chặt hơn. Được rồi, đừng giận mà, anh đã mạo hiểm đến đây tìm em, không lẽ em vẫn chưa hiểu tâm ý anh sao? Đường Thúy Nhiên liếc mắt nhìn Trần Bách Chiêu, giọng nói mang theo mấy phần lạnh. Em là bác sĩ tim mạch, không phải bác sĩ tâm lý, nên không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Trần Bách Chiêu vốn xuất thân từ quân ngũ, đối với anh nói ra những lời mật ngọt còn khó hơn cả việc ôm súng ra chiến trường. Hôm nay anh mới biết được, thích một người đã khó, mà thổ lộ tình cảm lại còn khó hơn. Trái tim anh giờ khắc này không những đang đập loạn nhịp, mà dường như nó còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đặt bàn tay cô đặt lên vị trí nơi trái tim mình. Thúy Nhiên, em nói em là bác sĩ tim mạch, vậy em có thể nói cho anh biết vì sao mỗi lần ở cạnh em là tim anh lại đập nhanh như thế này không? Đường Thúy Nhiên lúc này ngây ngốc như một đứa trẻ. Cô cảm nhận nhịp tim mình cũng đang bất ngờ tăng tốc. Cổ họng như có vật gì đó chặn lại, khiến cô không thể nói nên lời. Trần Bách Chiêu lại nhìn cô nói tiếp. Với một nền móng vững chắc, ai cũng muốn xây cho mình một lâu đài thật đẹp. Vậy với tình cảm 15 năm của chúng ta, em có đồng ý cùng anh xây tiếp một chặng đường mới không? Trong lúc cô còn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói đó, thì Trần Bách Chiêu đã khóa chặt cô vào lòng. Thúy Nhiên, làm bạn gái anh nhé. Lần đầu tiên Đường Thúy Nhiên cảm thấy trái tim mình vì một người đàn ông mà đập loạn đến mất kiểm soát như thế này, đầu óc cô cũng trở nên ngu muội. Một lúc sau, cô đẩy nhẹ Trần Bách Chiêu ra, nghiêm túc nhìn anh. Từ trước đến nay, những việc không chắc chắn em sẽ không bao giờ mạo hiểm. Về mặt tình cảm cũng vậy, cho đến bây giờ em cũng chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào, bởi vì trong thâm tâm em, bạn trai sẽ là người nắm tay em đi hết cuộc đời này. Vì thế em chỉ có thể chọn người thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Trần Bách Chiêu nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng trong đó, còn chứa đựng vài tia mong đợi. Anh rất nghiêm túc, tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng. Cho anh một cơ hội đi, anh nhất định sẽ chứng minh điều đó cho em thấy. Tâm trạng Đường Thúy Nhiên lúc này đang rối như tơ vò, đây cũng giống như chuyện đại sự cả đời cô. Vì thế cô không thể quyết định qua loa được. Cô băn khoăn nhìn anh. Có thể em cũng có cảm giác đặc biệt gì đó với anh, nhưng lúc này em cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Được, anh không ép em phải trả lời ngay, nhưng mà lúc này có thể để anh xem vết thương trên lưng em có được không? Trần Bách Chiêu căng thẳng chờ mong cái gật đầu của cô. Nói đi nói lại, cuối cùng anh vẫn không quên được vấn đề này. Cô biết nếu như đêm nay anh không nhìn thấy được vết thương này, chắc chắn anh sẽ không cam tâm mà ngủ. Cuối cùng cô miễn cưỡng hỏi anh. Anh có mang theo bông băng thuốc rửa không? Có, không thiếu thứ gì hết. Trần Bách Chiêu nhìn cô cười sán lạn. Vậy anh làm sạch vết thương cho em đi. Nói xong cô vén áo lên, xoay lưng về phía Trần Bách Chiêu. Mặc dù không phải là người trong nghề, nhưng Trần Bách Chiêu xử lý vết thương vô cùng gọn gàng thuần thục. Chưa đầy nửa tiếng anh đã băng bó xong, xác nhận không còn vấn đề gì nữa. Anh kéo áo cô ngay ngắn trở lại, rồi mới đứng dậy thu dọn dụng cụ. Còn Đường Thúy Nhiên lúc này vẫn trong tư thế cúi đầu ngồi yên một chỗ. Nhớ tới cảnh vừa rồi, anh vén áo cô lên đến tận cổ. Hai người còn thoải mái mở dây áo ngực cô ra, là gương mặt cô lại đỏ như gấc. Nhìn cô, Trần Bách Chiêu cũng đoán được cô vẫn còn ngại chuyện vừa rồi. Anh chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Đang nghĩ gì mà đang chiêu dữ vậy? Trong lúc Đường Thúy Nhiên đang còn thả hồn vào một nơi nào đó, bất chợt nghe giọng nói của anh vang lên, cô giật mình ngẩng mặt nhìn anh. Em đâu có nghĩ gì. Vậy rửa vết thương giúp anh đi. Lúc này nhìn thấy anh đang cởi trần ngồi bên cạnh mình, cô mới thật sự hoàn hồn trở lại. Cô đứng dậy nhẹ nhàng mở băng gạc trên vai anh xuống. Khi vết thương đập vào mắt, cô không khỏi nhíu mày. Đúng là không ngoài suy đoán của cô, nơi này đã bị ma sát đến tổn thương trầm trọng luôn rồi. Cô bắt đầu cảm giảm. Anh nghĩ thịt da anh là sắt hay là đồng? Rõ ràng anh biết vết thương sâu thế này mà còn mang vác nặng như vậy, nó vỡ luôn ra rồi này. Trần Bách Chiêu nhún vai. Chịu thôi, những thứ trong đó toàn là những vật cần thiết anh không thể không mang. Nói rồi anh xoay đầu lại nhếch môi nhìn cô. Đang đau lòng cho anh hả? Đường Thúy Nhiên sao có thể thừa nhận được chứ? Cô liếc anh một cái. Anh tự luyến hôi quá rồi đó. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Trần Bách Chiêu càng thêm đắc ý. Vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng. Lúc này cô không muốn để ý đến anh nữa. Thay thuốc cho anh xong, cô thu dọn sạch sẽ những băng gạc đã sử dụng cho vào túi. Rồi ngẩng mặt lên nhìn anh nở nụ cười như có như không. Anh ở đây mơ mộng tiếp đi. Em mệt rồi. Em đi tìm chỗ ngủ đây. Thấy cô định nằm xuống tảng đá lớn gần đó, Trần Bách Chiêu chau mày. Em định ngủ ở đó hay sao? Em không sợ đêm nay bị cóng chết à? Đường Thúy Nhiên quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh. Chẳng lẽ anh có ý gì hay hơn sao? Đương nhiên. Trần Bách Chiêu cười cười rồi lấy trong ba lô ra một chiếc lều dã ngoại. Sau đó anh tìm một nơi bằng phẳng dựng lên. Xong rồi anh lấy tiếp ra một chiếc chăn mỏng đặt vào tay cô. Em sang đó ngủ đi. Đường Thúy Nhiên có chút kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị chu đáo đến mức này sao? Thà nào anh phải vác cả một ba lô to như vậy. Cô có chút bối rối nhìn anh. Vậy anh ngủ ở đâu? Trần Bách Chiêu xoa xoa đầu cô. Anh là đàn ông, nằm đâu mà chả được. Sau một lúc vân vân, cô chậm rãi lên tiếng. Hay là sao? Đôi mắt Trần Bách Chiêu lập tức sáng lên. Anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô với đầy vẻ mong đợi. Hay là anh vào trong ngủ đi, em ở ngoài đây cho. Gương mặt Trần Bách Chiêu lập tức xị xuống. Anh cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẳm. Anh xoay người đi, giọng nói mang theo mấy phần lạnh lẽo. Em đi ngủ đi, đừng lo cho anh. Nói xong anh ngồi xuống tảng đá gần đó, đốt điếu thuốc xít một hơi thật sâu. Nhìn từng làn khói trắng phả ra, anh nở một nụ cười khổ. Vào lúc này Đường Thúy Nhiên cũng không biết nói gì hơn. Cô lặng lẽ ôm chiếc chăn chui vào lều. Ở trong đây quả thật ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng ở một góc nào đó nơi trái tim, cô lại có cảm giác vô cùng lạnh. Cả một ngày mệt mỏi, cô cứ nghĩ nằm xuống, nhắm mắt lại là có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng thực tế lại không như vậy. Thời gian cứ mãi trôi qua mà cô vẫn chưa tài nào chợp mắt được. Trong lòng cô, lúc này nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ mà cô không biết dùng từ gì để có thể diễn tả cho chính xác. Có lẽ cô đang rất để tâm đến một người nào đó. Cô nhớ trước đây mỗi lần đến nhà Ngọc Châu, cô thường hay trốn vào một góc lén nhìn Trần Bách Chiêu và La Thành luyện võ. Đã có một khoảng thời gian dài cô rất ngưỡng mộ anh, mãi cho đến khi cô đi Pháp du học. Kể từ lúc đó hai người cũng rất hiếm khi gặp nhau. Nếu gặp có chăng cũng chỉ khách sáo chào hỏi qua loa vài câu. Cô không ngờ rằng có một ngày họ lại đi xa đến thế này. Có lẽ đây là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho cô. Suy nghĩ một lúc, cô mở cửa lều nhìn ra ngoài. Thấy anh vẫn còn ngồi đó đốt thuốc, cô có vẻ tức giận. Anh định xông phổi một mình sao? Thuốc lá là thứ không tốt lành gì. Anh muốn làm bạn trai em thì không được hút thuốc nữa. Nói xong cô bực bội quay trở vào trong. Nhưng cô chợt nhớ ra còn một vấn đề chính vừa rồi vẫn chưa nói. Nên cô ló đầu ra nhìn anh nói tiếp. Còn nữa, ngoài đó gió lạnh lắm. Anh vào trong đây mà nằm. Giọng cô lúc này cao ngạo như một nữ vương. Trần Bách Chiêu ngây người nhìn cô. Đột nhiên cô thay đổi tiết tấu nhanh quá, anh không theo kịp. Bởi vì vừa rồi anh đã ngã một cú thật đau, nên lúc này anh cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Anh dập điếu thuốc dưới gót giày rồi dùng nước xúc sạch mùi thuốc lá trong miệng, sau đó mới đi đến chỗ cô. Thật ra anh không phải là người thường xuyên hút thuốc, chỉ là vào những lúc có tâm sự anh mới dùng đến nó để ổn định trạng thái. Trần Bách Chiêu ngồi trước cửa lều ở tư thế nửa trong nửa ngoài, anh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị như mọi khi. Vừa rồi em nói gì? Ở xa quá anh nghe không rõ. Giọng cô lúc này cũng nhẹ đi rất nhiều. Ngoài đó gió lạnh lắm, anh vào đây nằm đi. Anh chăm chú nhìn cô, gương mặt lúc này vẫn không lộ rõ cảm xúc. Em không ngại sao? Mỗi người nằm một góc là được. Đường Thúy Nhiên để lại cho anh một câu, rồi nằm xuống phủ chăn lên người. Không biết lúc này anh đang nghĩ điều gì mà khóe miệng cũng dần cong lên. Anh tháo giày ra rồi chui cả người vào trong. Anh cũng không vội nằm xuống mà ngồi vào một góc, đôi mắt dài híp lại nhìn cô. Anh chỉ mang theo một chiếc chăn, lỡ như đêm về anh lạnh thì phải làm sao nhỉ? Đường Thúy Nhiên nghe anh nói cũng có lý. Thời tiết mùa đông, xung quanh hang động lại toàn vách đá, sao không lạnh cho được? Ngẫm nghĩ một lát, cô thả một phần chăn ra. Anh có thể nằm gần lại một chút. Lúc này cô đang nằm nghiêng xoay lưng về phía anh. Trần Bách Chiêu bạo dạn vén chăn chui vào, nghiêng người ôm chặt lấy cô. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười ma mị. Anh nằm gần thế này được không? Thân thể Đường Thúy Nhiên lập tức cứng đờ, nhịp tim cô cũng bắt đầu tăng tốc. Nó đập nhanh đến mức cô có thể nghe được tiếng thình thịch phát ra từ nơi trái tim mình. Trần Bách Chiêu hôn nhẹ lên gáy cô, giọng nói mang đầy vẻ cương chiều. Nếu em không thích anh hút thuốc, vậy sau này anh sẽ không đụng đến nữa. Em còn không thích điều gì nữa không? Anh hứa sẽ vì em mà thay đổi tất cả. Không thích anh nói chuyện lạnh nhạt với em. Cô im lặng một lát rồi nói Trần Bách Chiêu với vẻ khó tin. Anh xoay người cô lại. Anh có sao? Có. Đường Thúy Nhiên khẳng định. Trần Bách Chiêu vẫn không thể nhớ ra được. Anh trao mày suy nghĩ. Lúc nào chứ? Vừa rồi ở bên ngoài. Cô hờn dỗi đáp. À, bây giờ Trần Bách Chiêu cũng đã nhớ ra. Lúc đó anh có chút mất kiểm soát, anh nhìn cô. Đã làm em buồn rồi sao? Có một chút. Đường Thúy Nhiên gật đầu. Trần Bách Chiêu nâng cằm cô lên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Xin lỗi, vậy bây giờ để anh bù đắp lại cho em. Trong lúc Đường Thúy Nhiên còn ngu ngơ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú hút hồn của anh, thì bờ môi cô đã bị anh nuốt chửng. Theo phản xạ tự nhiên cô đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh đã nhanh chóng giữ chặt người cô lại. Lần này anh hôn cô không vồ vập giống lần cưỡng hôn trước, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, như muốn dẫn dắt cô đi vào thế giới riêng huyền ảo của hai người. Dưới lực hấp dẫn của anh, Đường Thúy Nhiên dần dần không còn đủ sức chống đỡ, cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, hai tay níu chặt áo anh, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở đáp lại nụ hôn ngọt ngào này. Trước sự phối hợp của cô, nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở đan xen mơ hồ hòa quyện vào nhau, một nụ hôn triền miên đến bất tận như trải qua hàng mấy thế kỷ. Mãi cho đến lúc cả hai sắp chết ngạt vì thiếu không khí, anh mới chịu buông cô ra. Đường Thúy Nhiên gục đầu vào người anh thở hổn hển. Đến khi hô hấp trở lại bình thường, cô cọ cọ đầu vào lồng ngực anh. Không được làm em thất vọng có biết không? Trần Bách Chiêu hôn nhẹ lên mái tóc đen suôn mềm của cô, lời nói vô cùng kiên định. Hãy tin anh. Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đã chọn anh rồi, tất nhiên cô sẽ tin anh. Cô cũng tin vào ánh mắt nhìn người của mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười. Vậy em chờ xem biểu hiện của anh đấy. Trần Bách Chiêu vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Sẽ không lâu đâu, anh sẽ cho em thấy kết quả. Anh lại nhếch môi nhìn cô nói tiếp. Tương lai em sẽ có một người chồng vừa đẹp trai vừa cưng vợ, có thích không? Đường Thúy Nhiên bật cười. Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy? Vậy chứ em không thấy anh đẹp sao? Trần Bách Chiêu nghiêm túc hỏi lại. Đường Thúy Nhiên cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của anh, nhưng phải công nhận một điều, anh thật sự rất đẹp. Cô gật đầu mang theo vẻ sủng nịnh. Đẹp, anh rất đẹp được chưa? Nói xong cô đẩy nhẹ anh ra. Còn bây giờ ngài thị trưởng có thể trở về vị trí nằm của mình được rồi. Vị trí nằm của anh là chỗ này. Trần Bách Chiêu như đứa trẻ ăn vạ, anh ôm chặt lấy cô. Đường Thúy Nhiên ngỡ ngàng nhìn anh. Chẳng lẽ anh muốn bám lấy em cả đêm sao? Trần Bách Chiêu cười xấu xa. Không phải bám lấy em cả đêm, mà là bám lấy em cả đời. Cô gỡ tay anh ra. Không đùa nữa, em muốn ngủ rồi. Anh đâu có đùa, nằm một mình lạnh lắm. Tối nay anh muốn ôm em ngủ. Trần Bách Chiêu một mực ôm chặt lấy cô, nhất quyết không chịu buông. Đường Thúy Nhiên cũng cạn lời nhìn anh. Cô không ngờ một người luôn nghiêm túc như Trần Bách Chiêu lại có lúc dính người đến vậy. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, ở trong vòng tay anh thật sự rất ấm, rất dễ chịu. Im lặng một lúc, Trần Bách Chiêu nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Anh cúi đầu xuống vuốt ve gương mặt trắng noãn mịn màng của cô mà nở nụ cười mãn nguyện. Anh không cần biết ba mẹ cô là ai, gia cảnh thế nào. Anh cũng mặc kệ cái gì là môn đăng hộ đối, cái gì là hôn nhân chính trị. Anh chỉ cần biết cô chính là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Được ôm người mình yêu thương vào lòng không gì hạnh phúc hơn. Không bao lâu Trần Bách Chiêu cũng chìm vào giấc ngủ. Bên trong hang động, trời càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp. Đang lúc ngủ say, Đường Thúy Nhiên bị đánh thức bởi cái lạnh thấu xương. Cô co rút vào trong lòng Trần Bách Chiêu. Bách Chiêu, em lạnh quá. Trần Bách Chiêu vội cởi chiếc áo duy nhất trên người anh đắp thêm cho cô, rồi nằm xuống ôm chặt cô vào lòng. Em thấy ấm hơn chút nào không? Đường Thúy Nhiên nằm cuộn người lại, hai hàm răng lúc này va vào nhau cầm cập. Vẫn lạnh lắm, rất lạnh. Nhìn thấy cơ thể cô không ngừng run rẩy, Trần Bách Chiêu không suy nghĩ nhiều, anh lập tức cởi bỏ quần dài ra. Hiện chỉ còn cách dùng thân nhiệt của anh mới có thể sưởi ấm được cho cô. Giây phút anh đưa tay muốn cởi cúc áo của cô, bàn tay lạnh buốt của cô nắm chặt lấy tay anh. Đừng mà, em không muốn. Tuy cô rất lạnh, nhưng cô nhất quyết không đồng ý để anh dùng cách này sưởi ấm cho mình. Trần Bách Chiêu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng dỗ dành. Thúy Nhiên, làm theo anh đi, nếu không em sẽ cóng mất. Không được, anh cứ mặc kệ em đi. Đường Thúy Nhiên run rẩy khó nhọc bật ra từng chữ. Trần Bách Chiêu nhíu chặt mày kiếm. Nhiệt độ ở đây hiện giờ chỉ có 5 độ C. Em như thế này em nghĩ em có thể chịu đựng được tới sáng mai không? Em không muốn dùng cách này đâu, anh đừng nói nữa. Đường Thúy Nhiêu yếu ớt trả lời anh. Mặc dù cô đã nhận lời làm bạn gái anh, nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể dễ dàng khoe thân thể của mình trước mặt anh được. Trần Bách Chiêu tức giận nhìn cô. Vậy được, nếu em muốn chịu lạnh đến chết thì anh sẽ cùng chịu với em. Nói xong anh nằm xuống ngay bên cạnh cô. Giữa thời tiết giá lạnh thấu xương lúc này mà trên người anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần con, cơ thể anh không mấy chốc cũng đã run lên cầm cập. Đường Thúy Nhiên nhìn anh như muốn bật khóc. Trời lạnh lắm, anh mau mặc đồ vào đi mà. Sao anh lại ép em như vậy chứ? Trần Bách Chiêu vén những sợi tóc rơi xuống mặt cô ra sau vành tai, giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Không phải anh ép em, mà là anh chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình thôi. Sống thì chúng ta cùng sống, còn nếu như em muốn chết thì anh sẽ cùng chết với em. Trần Bách Chiêu anh là người nói được làm được. Nếu hôm nay anh không hành động cho cô thấy, chắc cô sẽ không biết rốt cuộc bạn trai mình là người như thế nào. Đi trên con đường chính trị, ngoài năng lực bản thân ra thì ai cũng có chút thủ đoạn của riêng mình. Nếu như chỉ với một cô gái bé nhỏ này mà anh không thể đối phó nổi thì e là anh đã sớm chết dưới tay của những đối thủ lắm mưu nhiều kế rồi, chứ không phải thuận lợi ngồi lên vị trí thị trưởng của một thành phố lớn như bây giờ. Nhìn thấy Trần Bách Chiêu đang cắn răng chịu lạnh, cuối cùng Đường Thúy Nhiên cũng yếu lòng. Cô nhích lại phủ chăn lên người anh, giọng nói run rẩy. Đừng hành hạ thân thể mình như vậy nữa, em sẽ đau lòng. Trần Bách Chiêu không kìm được cảm xúc, anh tức giận nhìn cô. Em đau lòng cho anh sao? Vậy em có nghĩ đến cảm giác của anh bây giờ là thế nào không? Anh khó chịu, anh đau lòng hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần đó. Không muốn tiếp tục chọc giận anh, cô im lặng không nói gì nữa. Nhưng thật ra trong lòng cô đang rất cảm động khi nghe câu nói này của anh. Một lúc sau cô lên tiếng hỏi. Bách Chiêu, anh thích em từ khi nào vậy? Trần Bách Chiêu có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng anh không trả lời mà chỉ lạnh nhạt đáp lại. Sắp chết đến nơi rồi, hỏi để làm gì? Anh không thể cho em ân huệ cuối cùng được sao? Mau nói cho em biết đi. Đường Thúy Nhiên tủi thân nhìn anh. Anh đã hứa rồi mà anh vẫn không nhớ sao? Cô không thích vẻ mặt này của anh chút nào. Trần Bách Chiêu điều chỉnh lại cảm xúc nhìn cô. Rất lâu rồi. Đường Thúy Nhiên co ro hít hà mấy cái rồi hỏi tiếp. Chính xác là lúc nào? Lần sự sinh nhật 18 tuổi của em. Trần Bách Chiêu đáp. Cô thắc mắc nhìn anh. Vậy sao lúc đó anh không nói với em? Lúc đó em còn nhỏ, anh lại chưa có sự nghiệp gì. Trần Bách Chiêu thật lòng nói. Đường Thúy Nhiên lại hỏi tiếp. Đợi anh có sự nghiệp rồi, anh không sợ em cũng có bạn trai luôn sao? Nếu có rồi thì anh cũng có cách để cướp em về. Đường Thúy Nhiên đang lạnh đến ngu ngơ, nhưng khi nghe câu nói của anh cũng bật cười. Cô không ngờ anh lại thích cô nhiều năm đến vậy, tự nhiên trong lòng cũng thấy ấm hẳn lên. Cô ngẩng mặt nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó làm cô rất khó chịu. Thôi thì phóng lao thì cô đành phải lại theo lao vậy. Cô kéo kéo cánh tay anh. Đừng giận nữa mà, em lạnh quá. Anh mau đến sưởi ấm cho em đi. Tuy cô không nói trực tiếp, nhưng Trần Bách Chiêu hiểu ý cô đã thỏa hiệp. Anh quay mặt lại, liền bắt gặp đôi mắt ngây thơ đang chớp chớp nhìn mình. Lòng anh cũng trở nên mềm nhũn. Anh nghiêng người hôn lên bờ môi nhợt nhạt của cô trấn an. Đừng lo lắng, cho dù anh có thích em đến thế nào đi nữa, thì hôm nay anh cũng sẽ không đi quá giới hạn với em đâu. Đường Thúy Nhiên nhắm mắt lại, cô nhẹ gật đầu tin tưởng giao mình cho anh. Rất nhanh, Trần Bách Chiêu đã cởi bỏ quần áo bên người của cô ra. Một làn da trắng như tuyết, một thân hình vô cùng quyến rũ, phô diễn trước mắt, làm cho anh có cảm giác như muốn ngừng thở. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống như đang chuyển động theo từng nhịp một hai. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế bản thân, rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Đường Thúy Nhiên e thẹn giúp người vào lồng ngực rộng lớn của anh. Da thịt hai người tiếp xúc vào nhau, dần dần cô cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu ấm trở lại. Ở trong vòng tay Trần Bách Chiêu, càng lúc cô càng cảm nhận được hơi nóng bất thường tỏa ra từ cơ thể của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô sờ lên cơ bụng sáu múi của anh. Bách Chiêu, anh nóng quá, anh đang sốt sao? Bách Chiêu rất nhanh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, giọng nói trầm khàn. Không có, em ngủ đi. Cô không biết rằng anh đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân. Nếu như cô còn sờ soạng lung tung như thế này, anh sợ sẽ không khống chế nổi mình nữa đâu. Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh, Đường Thúy Nhiên bắt đầu nghịch ngợm muốn trêu anh. Cô cọ cọ cằm vào lồng ngực anh. Có muốn hôn em một cái không? Trần Bách Chiêu nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Không, em mau ngủ đi. Đường Thúy Nhiên rụt người lại như một đứa trẻ phạm tội. Cô ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng anh. Không bao lâu anh đã nghe thấy nhịp thở đều đều của cô. Nhìn cô ngủ ngon lành, Trần Bách Chiêu chỉ biết cười khổ. Vốn bản thân anh trước giờ luôn có khả năng kiềm chế rất tốt. Ngay cả trước đây Lương Tịnh Kỳ cố tình cởi sạch quyến rũ anh, nhưng anh vẫn không một chút dao động nào. Vậy mà ở trước cô gái nhỏ này anh gần như bị bắt kiệt sức lực. Đêm dần về khuya, anh cảm nhận được nhiệt độ cô đã trở lại bình thường. Nhưng lúc này anh vẫn cứ muốn ôm chặt cô vào lòng như thế. Thời gian cứ trôi qua, anh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mãi cho đến lúc anh thức dậy thì mặt trời cũng đã ló dạng. Đột nhiên không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. Anh ngồi bật dậy mặc quần áo trở vào, rồi vội vã chui ra khỏi lều. Trong lòng anh lúc này có cảm giác vô cùng sợ hãi. Anh sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Đến khi anh nhìn thấy cô đang ngắm sương rơi trước cửa hang động, anh mới hoàn hồn trở lại. Từ phía sau anh chậm rãi đi đến vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, rồi đặt lên má cô một nụ hôn chào buổi sáng. Trời còn lạnh quá, sao em không ngủ thêm một chút? Đường Thúy Nhiên nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười. Em dậy sớm quen rồi, không thể ngủ thêm được nữa. Trần Bách Chiêu trầm tư một lúc, rồi cúi người hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. Thúy Nhiên, hay là chúng mình kết hôn đi? Hả? Đường Thúy Nhiên tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Ngày hôm qua vừa mới nói thích em, mà hôm nay đã muốn kết hôn với em rồi. Xem ra tốc độ của anh còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc nữa đó. Hai cánh tay Trần Bách Chiêu siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp. Sáng nay thức dậy không nhìn thấy em, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy vừa hụt hẫng vừa sợ hãi. Ở khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng cuộc sống sau này của anh không thể sống thiếu em. Anh ngưng lại vài giây rồi nói tiếp. Anh muốn sớm ngày được ở cạnh em. Đường Thúy Nhiên nghiêm túc nhìn anh. Anh không sợ hôn nhân sao? Trần Bách Chiêu nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Mỗi đêm được ôm vợ ngủ như tối qua, sao anh lại sợ chứ? Nhắc đến chuyện tối qua, Đường Thúy Nhiên lại đỏ mặt, cô đẩy anh ra. Ba mẹ em khó lắm đấy, anh qua được ải của họ đi rồi tính. Trần Bách Chiêu mỉm cười, thần thái vô cùng tự tin. Có chàng rể ưu tú như anh, sao lại không đồng ý chứ? Biết đâu họ muốn gả em cho một gia đình tài phiệt giàu có, hay gả vào hoàng gia của một đất nước nào đó thì sao? Đường Thúy Nhiên trầm tư nói. Trần Bách Chiêu nhìn cô cười lớn. Em làm như em là con gái nguyên thủ quốc gia không bằng. Nếu vậy thì anh tính sao? Cô chu môi nhìn anh. Anh nhìn cô cười cười. Cho dù em là con gái của thượng đế thì cuối cùng cũng là người phụ nữ bên cạnh anh thôi. Đừng nói chi chỉ là nguyên thủ quốc gia. Nhìn thái độ quá tự tin của anh, Đường Thúy Nhiên chỉ biết lắc đầu. Cô chờ đến lúc anh đối diện với ba mẹ cô, xem anh còn có thể tự tin như thế này nữa không. Mẹ cô vốn đã khó rồi, mà ba cô còn khó hơn. Cô sợ rằng họ sẽ không dễ dàng đồng ý hôn sự này của cô đâu. Nghĩ đến ngày đó là cô cảm thấy chán nản. Cô thở dài một hơi rồi nắm tay Trần Bách Chiêu đi vào trong. Mình ăn chút gì lót dạ rồi về đi, chắc mọi người trông em lắm rồi. Cô sốt ruột nói. Trần Bách Chiêu cười cười. Đừng lo, tối qua anh đã báo tin về cho họ rồi. Đường Thúy Nhiên chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh báo lúc nào sao em không hề biết vậy? Anh véo mũi cô nở nụ cười ngọt ngào. Sau này chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi. Mọi chuyện khác đã có anh lo. Cô nhìn anh bất chợt trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Trần Bách Chiêu kéo tay cô ngồi xuống, rồi ân cần đưa bánh và sữa qua cho cô. Em ăn đỡ đi. Về đến nơi anh nói đầu bếp riêng làm vài món ngon cho em bồi bổ ăn lại. Hai người vừa ăn xong thì đoàn người cứu hộ do Trình Hạo và Lâm Phi dẫn đầu cũng vừa đến cửa hang. Nhìn thấy Trình Hạo xuất hiện, Đường Thúy Nhiên có chút bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Anh không an tâm về em. Trình Hạo vừa khoác áo bông lên người cô vừa nói. Em ở đây cả đêm không bị cảm lạnh đâu chứ? Anh ta lo lắng hỏi cô. Đường Thúy Nhiên lắc đầu. Không có. Đứng bên cạnh, Trần Bách Chiêu nhìn thấy cử chỉ thân mật của Trình Hạo dành cho Đường Thúy Nhiên. Anh khó chịu kéo cô xích lại gần mình, rồi nghiêm túc nhìn anh ta. Cô ấy đã có tôi chăm sóc, bác sĩ Trình cũng đừng quá bận tâm. Bách Chiêu. Đường Thúy Nhiên khó xử, cô giật giật vạt áo anh. Nhưng Trình Hạo không vì thế mà tức giận. Anh ta nho nhã nhìn Trần Bách Chiêu. Ba mẹ em ấy đã giao phó em ấy cho tôi chăm sóc. Một ngày họ chưa rút lại lời nói đó thì tôi vẫn còn trách nhiệm chăm sóc em ấy. Trần Bách Chiêu nhìn Trình Hạo cười nhạt. Xem ra mấy năm nay bác sĩ Trình đã quá vất vả rồi. Sau này anh nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút. Thúy Nhiên là bạn gái tôi. Anh cứ việc để cô ấy cho tôi chăm sóc là được rồi. Nói xong anh nắm tay Đường Thúy Nhiên đi thẳng ra ngoài. Chúng ta về thôi. Nhìn gương mặt sắc lạnh của anh lúc này, Lâm Phi cũng phải rùng mình. Trong phòng làm việc ở tập đoàn Tô Thị, Tô Ngọc Châu vừa kết thúc cuộc gọi với Kiều Hưng. Trên mặt cô lúc này hiện lên chút ưu phiền về chuyện cô đã hứa với anh ta, giờ không biết phải nói với La Thành như thế nào đây. Nếu nói ra có lẽ anh sẽ không vui, còn không nói lỡ như anh biết được chắc chắn anh sẽ giận cô mất. Suy nghĩ một lúc cô đứng dậy xuống phòng tìm anh. Nhìn thấy cô bước vào, La Thành nở nụ cười rạng rỡ. Sao, đã nhớ anh rồi à? Tô Ngọc Châu cười cười đi đến bên cạnh anh. Bình thường em muốn tìm anh cũng không được sao? La Thành giang cánh tay dài kéo cô đặt lên đùi mình. Nói đi, tìm anh có việc gì nào? Tô Ngọc Châu chu môi làm nũng. Anh phải hứa là không được giận em mới nói. La Thành cưng chiều mỉm cười nhìn cô. Ừ, không giận, em nói đi là chuyện gì? Tô Ngọc Châu dè dặt nhìn anh, rồi chậm rãi nói. Vừa rồi Kiều Hương gọi đến mời em dùng cơm tối. Cô vừa nói đến đây đã thấy sắc mặt anh bắt đầu xị xuống. Nên cô ngừng lại không dám nói tiếp. Rồi sao nữa? La Thành nhíu mày nhìn cô. Tô Ngọc Châu mí môi rụt rè. Lần trước anh ta giúp em hỏi thăm tình hình của Mã Quốc Minh. Em có hứa sau này sẽ mời cơm anh ta. Hôm nay anh ta gọi đến em không thể không giữ lời. Cô nói xong một lúc rồi mà không thấy La Thành nói gì. Cô ngẩng mặt lên căng thẳng nhìn anh. Cô cứ nghĩ anh sẽ tức giận mắng cô một trận. Nhưng không ngờ cô lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên. Lúc nào em đi? 6 giờ chiều nay, cô thành thật trả lời. Anh cho em 2 tiếng, 8 giờ anh đến đón. Em phải lập tức xuống ngay, trễ quá 5 phút hậu quả tự chịu. La Thành bá đạo nói. Tô Ngọc Châu thở phào nhẹ nhõm. Cô quàng tay lên cổ anh, nở nụ cười sáng lạn. Em nhất định sẽ xuống đúng giờ. Tuy anh đồng ý để cô đi, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì. Anh không thể không công nhận, Kiều Hưng cũng là một thanh niên rất ưu tú. Cho dù anh có tin tưởng Ngọc Châu, nhưng anh cũng không vì thế mà mạo hiểm. Anh nghiêm túc nhìn cô nhắc nhở. Em đó, chỉ được lần này thôi, có biết không? Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Cô còn nhìn anh cười sủng nịnh. Hôm nay anh đi đâu mà đẹp vậy? Anh có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo thành phố. Cũng sắp đến giờ anh đi rồi. La Thành vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Tô Ngọc Châu nghe vậy, cô liền thoát khỏi người anh. Vậy anh chuẩn bị đi đi, em cũng về phòng làm việc đây. La Thành gật đầu, ừ em lên đi. Nhưng cô vừa xoay người đi, anh liền nắm tay cô lại. Ngọc Châu. Tô Ngọc Châu quay lại chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh. Sao vậy anh? Trên gương mặt La Thành lúc này mang đầy tâm sự, anh đứng dậy dịu dàng hôn lên trán cô. Buổi tối nhớ để ý điện thoại của anh có biết không? Tô Ngọc Châu cười cười. Em nhớ mà, 7 giờ 59 phút, em sẽ chờ anh đến đón em về, được chưa? Thấy La Thành vẫn còn chưa chịu nhúc nhích, cô lên tiếng nhắc nhở anh. Anh mau đi đi, kẻo trễ giờ đó. Ừ, cùng ra thang máy đi. Anh nhìn cô nói. Vâng. Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu. Buổi chiều sau khi tan giờ làm, một chiếc Bugatti màu đen cực ngầu đã sớm dừng trước cửa tập đoàn Tô Thị. Gần đến 6 giờ, Kiều Hưng cầm điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi đi. Đầu bên kia một giọng nữ mềm mại cũng nhanh chóng vang lên. Alo, tôi đến rồi, em xuống đi. Anh chờ chút, tôi xuống ngay đây. Tô Ngọc Châu nói xong lập tức ngắt máy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám ngắt máy Kiều Hưng mà không khiến cho anh ta tức giận. Ngược lại lúc này khóe môi anh ta còn nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ. 10 phút sau, Tô Ngọc Châu bước ra từ đại sảnh công ty. Nhìn thấy Kiều Hưng tay ôm bó hoa hồng sâm banh khổng lồ đang đứng bên ngoài xe chở cô. Cô ái ngại bước đến mỉm cười nhìn anh ta. Ăn cơm thôi, anh có cần phải phô trương đến vậy không? Kiều Hưng cong môi cười nhẹ. Lần đầu hẹn hò, tôi cũng nên tỏ chút thành ý chứ. Tô Ngọc Châu cứng họng nhìn anh ta. Chỉ là một bữa cơm cám ơn, sao anh ta lại nghĩ lệch pha như thế chứ? Nhưng Kiều Hưng không hề để ý đến vẻ mặt cứng đờ của cô lúc này. Anh ta quay sang mở cửa phụ rồi nhìn cô ra hiệu. Lên xe đi. Tô Ngọc Châu mỉm cười gật đầu. Hôm nay anh ta ga lăng quá khiến cô có chút bất ngờ. Ngồi bên trong xe không khí khá là yên tĩnh. Không nghe thấy Tô Ngọc Châu nói gì, Kiều Hưng quay sang nhìn cô. Không thoải mái sao? Không có, chỉ là hôm nay anh khác quá, tôi thấy không quen. Tô Ngọc Châu cười cười nói. Kiều Hưng nhớ mày. Vậy em nói xem, tôi khác theo hướng tốt hay hướng xấu? Có lẽ tốt. Tô Ngọc Châu trả lời rất nhanh. Thế này tôi có phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của em chưa? Kiều Hưng buột miệng hỏi cô. Hả? Tô Ngọc Châu ngỡ ngàng nhìn anh ta. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô lúc này, Kiều Hưng nhếch mép cười nhẹ quay về dáng vẻ mạo mạn như mọi khi. Tôi đùa thôi, không phải em tin thật đấy chứ. Tô Ngọc Châu vội thu lại cảm xúc của mình. Cũng may anh ta chỉ nói đùa, nếu không cô không biết mình phải ứng phó thế nào với tình huống này. Lúc này chiếc Bugatti cuối cùng cũng đã dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng, bậc nhất thành phố Lệ Châu, nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới có khả năng đặt chân đến. Một nhân viên túc trực bên ngoài nhanh chóng bước đến mở cửa xe. Anh ta nhìn Tô Ngọc Châu lịch sự mỉm cười. Tiểu thư, xin mời. Cô cũng mỉm cười đáp lễ rồi nhanh chóng bước xuống xe cùng Kiều Hưng. Sánh đôi đi vào bên trong, trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ. Nhiều người ở đây nhận ra Kiều Hưng, nhưng chỉ có một người dám đứng lên chào hỏi. Kiều thiếu gia, đã lâu không gặp. Kiều Hưng cũng lịch sự bắt tay ông ta. Tổng giám đốc Lưu, đã lâu không gặp. Lưu Thanh nhìn Tô Ngọc Châu rồi nhìn Kiều Hưng mỉm cười. Kiều thiếu gia đây là... À, đây là tiểu thư Tô Ngọc Châu của tập đoàn Tô Thị. Nói xong anh ta quay sang Tô Ngọc Châu. Đây là tổng giám đốc Lưu của Long Đẳng, là đối tác nhiều năm của Tô Thị và Kiều Thị. Nghe Kiều Hưng giới thiệu xong, Tô Ngọc Châu cũng lịch sự mỉm cười chào hỏi ông ta. Tổng giám đốc Lưu xin chào. Xin chào Tô tiểu thư, nghe danh cô đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp. Ông ta nói xong lại quay sang Kiều Hưng khen ngợi. Cô cậu đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh mà. Khi nào hôn lễ diễn ra không được quên lão già này đó nhé. Chắc chắn rồi. Kiều Hưng lịch sự trả lời, rồi kéo Tô Ngọc Châu đi vào phòng VIP mà anh đã đặt sẵn. Hai người vừa ngồi vào bàn, một nữ nhân viên xinh đẹp nhanh chóng chạy đến phục vụ. Lúc này Kiều Hưng cầm menu đẩy về phía Tô Ngọc Châu. Em ăn gì gọi đi. Nghe thấy thế Tô Ngọc Châu ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Vừa rồi nghe những lời nói ngoài kia còn văng vẳng bên tai. Sao cô còn tâm trạng ăn uống được chứ? Cô miễn cưỡng trả lời. Tôi ăn gì cũng được, không kén. Kiều Hưng cũng không cần mở tới menu. Anh ta nhìn nhân viên phục vụ. Cho tôi 2 phần bít tết. Dạ vâng. Kiều thiếu gia và tiểu thư dùng trà đợi một lát ạ. Nhân viên phục vụ lịch sự nói với họ. Đợi đến khi cô ta đi rồi, Kiều Hưng cầm tách trà lên nho nhã nhìn Tô Ngọc Châu giảng đạo lý. Miệng ngọc trên người người ta thì người ta muốn nói gì thì mặc kệ đi. Những gì không thích nghe thì em để ý tới làm gì? Nghe thì cũng đã nghe rồi, không để ý tới được sao? Tô Ngọc Châu phản bác Kiều Hưng đưa mắt nhìn cô. Vậy một kẻ điên nói chuyện em cũng để ý à? Cái này thì khác, cô nhỏ giọng nói. Vậy thì em cứ xem như ông ta là một người điên đi. Kiều Hưng nhàn nhạt nói. Tô Ngọc Châu liếc mắt nhìn anh ta, trong giọng nói lúc này mang theo mấy phần khó chịu. Anh cũng khẳng định với ông ta, vậy tôi có nên xem anh là một người điên luôn không? Tôi có nói với ông ấy trong hôn lễ của tôi em chính là cô dâu sao? Kiều Hưng nhau mắt nguy hiểm. Hay là em muốn... Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới nhé. Tô Ngọc Châu trừng mắt tức giận nhìn anh ta. Kiều Hưng không thèm so đo với cô gái mới lớn không biết trời đất như cô. Anh ta thong thả đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như trước giờ La Thành không dạy em cách sống, làm sao để cho người được thoải mái, thì sau này để tôi dạy em, đảm bảo tôi dạy sẽ hiệu quả hơn cậu ta nhiều. Cô bĩu môi. Anh tự tin mình tài giỏi hơn anh ấy sao? Để xem, em không nghe người ta nói bụt nhà mất thiêng sao? Kiều Hưng nhếch môi sáng vẻ vô cùng tự tin. Tô Ngọc Châu không nói gì nữa, chỉ là mặt xấu nhìn anh. Kiều Hưng không hiểu sao lúc này anh đột nhiên lại bật cười. Có lẽ đây là điểm dễ thương của cô mà không có người đàn ông nào cưỡng lại được. Cô đáng yêu thế này chả trách sao La Thành lại chiều chuộng cô đến vậy. Lúc này thức ăn đã được mang lên. Kiều Hưng cầm đĩa bít tết của cô về phía mình rồi lẳng lặng cắt thành từng miếng nhỏ. Tô Ngọc Châu ngồi im ở đó không nói gì. Cô cảm nhận con người này càng tiếp xúc càng thấy anh ta không phải xấu như mọi người đã nghĩ. Hơn 7:30, một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ nổi bật sớm đã đỗ trước cửa một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố Lệ Châu. Ánh mắt của La Thành lúc này không ngừng hướng vào bên trong. Ánh mắt phức tạp xen lẫn tìm kiếm. Anh rất muốn biết cô gái nhỏ của anh và Kiều Hưng hiện giờ đang nói điều gì. Cô có tươi cười rạng rỡ với anh ta như mỗi lúc ở cạnh anh không? Nghĩ đến đây trái tim anh như xe lại, một cảm giác ngột ngạt đau đớn. Giờ phút này anh cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao lúc đó lại đồng ý cho cô đến tận 2 giờ đồng hồ để đi với một người đàn ông mà bản thân anh biết rõ anh ta có ý đồ với cô chứ. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn đến hơn 10 phút nữa mới 8 giờ. Thời gian lúc này đối với anh mà nói trôi qua quá chậm. Anh không muốn tiếp tục chờ đợi như thế này. Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Bên trong nhà hàng, Tô Ngọc Châu nhìn thấy dòng chữ của La Thành gửi đến. Anh đã đến rồi, bé cưng xuống đi. Đột nhiên khóe miệng cô hơi cong lên. Thật ra lúc này hai người họ cũng đã sớm dùng bữa xong, chỉ là đang ngồi nói chuyện phiếm chờ La Thành đến đón mà thôi. Cô tắt màn hình điện thoại rồi nói với Kiều Hưng. Chúng ta về thôi, anh trai đến đón tôi rồi. Kiều Hưng nhìn cô nhíu mày. La Thành quản lý em sát sao vậy à? Không phải, chỉ là lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc, lại thêm lần xảy ra tai nạn vừa rồi, nên mỗi khi tôi ra ngoài một mình anh ấy thường không yên tâm. Tô Ngọc Châu cười cười nói. Tuy cô nói ra nhẹ nhàng như vậy, nhưng trực giác của người đàn ông nói cho anh biết. La Thành đối với cô không chỉ đơn thuần là thế. Sau khi thanh toán tiền xong, Kiều Hưng cùng cô sánh bước rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, Tô Ngọc Châu liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của La Thành đang đứng tựa vào cửa xe đợi mình. Cô đi nhanh chân đi đến nở nụ cười ngọt ngào dành cho anh. Anh ăn gì chưa? La Thành cưng chiều xoa đầu cô. Anh ăn rồi, mau vào xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn nhìn anh gật đầu, rồi lịch sự quay lại mỉm cười với Kiều Hưng. Tôi về trước nhé. Kiều Hưng nhìn cô nét mặt lộ rõ vẻ không vui. Chờ chút, em để quên đồ rồi. Tô Ngọc Châu ngơ ngác nhìn anh ta, cô còn chưa kịp nhớ ra mình để quên thứ gì, thì đã thấy Kiều Hưng đi về phía chiếc Bugatti đang đậu gần đó, mang bó hoa hồng sâm panh đưa qua cho cô. Của em? Ừ. Tô Ngọc Châu vừa giang hai cánh tay ra nhận lấy, thì liền cảm nhận có một luồng khí lạnh đang thổi vào người mình. Cô nhanh chân ôm bó hoa rúc vào trong xe, không dám ngẩng mặt lên nhìn La Thành. La Thành thu hết những biểu cảm của Tô Ngọc Châu vào trong mắt mình. Hôm nay anh thật sự rất không thoải mái, nhưng anh sẽ không vì điều đó mà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Anh giúp cô đóng cửa xe lại rồi xoay người đi. Vừa hay anh bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kiều Hưng đang chăm chăm nhìn mình. Không những vậy anh ta còn nở nụ cười châm chọc. Sau này mỗi lần cô ấy đi cùng tôi, không cần phiền đến anh vợ đi đón thế này đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà, đích thân giao phó cho chú Tô. La Thành quét đôi mắt lạnh lùng nhìn Kiều Hưng. Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của tôi, tôi không cảm thấy phiền về việc đó. Và lại ở bên cạnh cậu quá nguy hiểm, chưa chắc ba tôi sẽ yên tâm giao cô ấy cho cậu đâu. Nói xong La Thành vượt qua trước mặt Kiều Hưng bỏ đi vào xe. Nhưng mới đi được mấy bước, anh đột nhiên quay lại nhìn anh ta, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc. Mà này, sau này cậu đừng gọi tôi là anh vợ nữa. Tôi nghĩ cả đời này cậu cũng không có cơ hội đó đâu. 30 vẫn chưa phải là Tết, cậu cứ chờ xem. Trước sau gì cô ấy cũng là người phụ nữ của Kiều Hưng tôi mà thôi. Kiều Hưng tràn đầy tự tin đáp lại. Vậy tôi chờ xem ngày đó đến với cậu như thế nào. La Thành nhếch mép nhìn anh ta. Hai người đàn ông không ai nhìn ai. Xung quanh mùi thuốc súng không mấy chốc tỏa ra nồng nặc. Đến khi La Thành ngồi vào xe, Tô Ngọc Châu liền hỏi anh. Hai anh vừa nói chuyện gì vậy? La Thành cười cười. Không có gì quan trọng, chỉ là xã giao với nhau vài câu thôi. Vậy sao em thấy mặt người nào cũng căng như dây đàn hết vậy? Cô thắc mắc hỏi lại. Có sao? Tô Ngọc Châu gật đầu. Có. La Thành lúc này không nói tiếp. Anh lái xe tấp vào tán cây bên vệ đường. Ánh mắt phức tạp anh nhìn Tô Ngọc Châu, rồi lại nhìn bó hoa hồng cầm trên tay cô. Vứt nó đi, mai anh sẽ mua bó khác cho em. Hả? Cô bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh. Hoa nó đâu có tội tình gì, sao lại vứt nó đi chứ? Em chỉ được phép nhận hoa của một mình anh thôi, còn lại thì vứt hết đi. La Thành bá đạo nhìn cô nói. Tô Ngọc Châu thấy sắc mặt anh thay đổi, sợ chọc giận anh, cô đành ôm bó hoa đặt bên dưới gốc cây gần đó. Vứt xong bó hoa, Tô Ngọc Châu quay trở lại xe, giận dỗi nhìn La Thành. Anh còn điều gì không hài lòng nữa không? Để em làm nốt luôn. La Thành giang đôi tay chắc khỏe bế cô đặt lên đùi mình, rồi nhìn cô mỉm cười. Chỉ vậy mà đã giận rồi sao? Em có biết trong 2 giờ qua em đã để cho anh phải trải qua cảm giác khó chịu thế nào không? Tô Ngọc Châu phụng phịu. Vậy giờ anh muốn em làm thế nào? La Thành cười danh mãnh. Hôn anh đi, biết đâu anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tô Ngọc Châu lườm anh một cái, rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Thế này được chưa? La Thành nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Chưa được, anh không cảm nhận được chút tình cảm nào của em đặt trong nụ hôn này hết. Hôn lại đi. Tô Ngọc Châu bướng bỉnh lắc đầu. Không. Hứ, anh nhắm mắt nguy hiểm nhìn cô. Dưới sự áp bức của La Thành, cô không phục tủi thân nhìn anh. Vậy chứ trước đây, khi anh ăn trưa với Trần Tú Anh, em cũng rất khó chịu, mà em có trừng phạt gì anh đâu. Anh thế này là đang ức hiếp em. La Thành nở nụ cười vô cùng quyến rũ. Lúc đó chúng ta chưa bắt đầu, không tính. Anh không biết nụ cười này của mình có sức hút mãnh liệt như thế nào. Tô Ngọc Châu như người mất hồn ngẩn ngơ nhìn anh. Trái tim cô lúc này như muốn tan chảy. Cô không nhịn được mà bạo dạn cúi đầu hôn lên trán anh, rồi từ từ chạy dài xuống mắt xuống mũi, sau đó chạm đến bờ môi mát lạnh của anh. Chỉ mỗi một cái chạm nhẹ của cô cũng đủ khiến cho cơ thể anh run lên bần bật. Với hành động tấn công bất ngờ của cô, chẳng mấy chốc thân thể La Thành đã trở nên căng cứng. Anh từ tư thế bị động nhanh chóng chuyển thành chủ động. Anh đưa tay đỡ lấy gáy Tô Ngọc Châu, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ của cô. Bàn tay của anh lúc này cũng không chịu an phận mà len lỏi vào trong, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Trước sự cuồng nhiệt của anh, Tô Ngọc Châu dần dần mất kiểm soát, cơ thể trở nên mềm nhũn. Từ trong cổ họng cô cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên nho nhỏ đầy ám muội. Những âm thanh nhạy cảm này khiến cho cơ thể La Thành càng thêm dạo dực. Anh hôn cô càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hơi thở nóng hổi của hai người không ngừng đan xen vào nhau. La Thành bắt đầu hành trình khám phá cơ thể nhỏ bé của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới váy, rồi lần mò tìm đến nơi bí mật nhất. Khi những ngón tay anh vừa chạm vào, thân thể Tô Ngọc Châu trở nên cứng đờ, cảm nhận được sự nguy hiểm sắp sửa diễn ra. Cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh, giọng nói thiếu dưỡng khí. Đừng anh. La Thành lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, anh siết chặt cô vào lòng, hơi thở nặng nề. Xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Tô Ngọc Châu dựa sát vào người La Thành, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh. Thật ra cô đã sẵn sàng giao mình cho anh rồi, chỉ là cô cảm thấy không được thoải mái khi làm những việc thân mật này trên xe. phát hiện ra tiếng bụng La Thành đang reo, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đói, sao lúc chiều anh nói với em đã ăn rồi? Có ăn mà do tâm trạng không tốt nên anh ăn không vô. La Thành thành thật nói. Tô Ngọc Châu chỉnh lại quần áo của mình rồi trở về ghế phụ thắt dây an toàn vào. Về thôi, về nhà em nấu sủi cảo cho anh ăn. Em nấu ăn được sao? La Thành nhếch miệng cười, anh còn cố tình chậm rãi tách thành hai vế riêng biệt. Tô Ngọc Châu chu môi nhìn anh. Anh đừng xem thường em vậy chứ, lát nữa anh ăn thử đi. Ừ, anh cười cười phụ họa theo cô. Về đến nhà, sau khi tắm xong, La Thành đi xuống phòng bếp tìm Tô Ngọc Châu. Anh muốn xem cô gái nhỏ này đã phá phòng bếp của Vũ Phương ra làm sao rồi. Anh đứng bên ngoài nhìn vào, nhưng thật sự đã ngoài sức tưởng tượng của anh. Phòng bếp rất gọn gàng sạch sẽ, cô cán bột rất khéo léo, mỗi chiếc sủi cảo cô gói cũng rất tinh xảo. Anh nhẹ nhàng đi đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, thân mật kể sát. Sắp xong chưa? Anh đói lắm rồi. Anh ráng chờ chút nữa nha, sắp ăn được rồi. Cô vừa khẩn trương vừa thả sủi cảo vào nồi nước đang sôi vừa nói. La Thành nghịch ngợm cắn nhẹ lên vai cô. Vậy anh ăn em trước có được không? Tô Ngọc Châu quay lại trợn mắt nhìn anh. Ba đang ở nhà đó, anh đừng có mà làm loạn. La Thành nhìn cô cười xấu xa. Bữa nay có tiệc xã giao, từ chiều ba đã sớm quắc cần câu rồi. La Thành không biết rằng Tô Viễn Sơn ở trên phòng đã sớm tỉnh dậy. Nghe tiếng hai đứa trẻ đang cười đùa dưới nhà, ông cũng lần mò đi xuống. Đã lâu rồi cả nhà ba người bọn họ đã không có dịp chuyện trò vui vẻ với nhau. Tô Viễn Sơn đang vui vẻ tiến vào phòng bếp. Ông định hỏi hai đứa nhóc này khuya rồi mà còn làm gì lục đục ở đây. Khi nhìn thấy La Thành đang khóa chặt cả người Tô Ngọc Châu vào lòng, cử chỉ vô cùng thân mật, không giống với tình cảm giữa anh trai và em gái, đôi chân ông liền khựng lại. Ông cảm giác huyết áp mình lúc này không ngừng tăng lên, mắt mũi như muốn tối sầm lại. Nhưng lúc này hai người bên trong vẫn không hề hay biết điều gì mà cứ vô tư thân mật với nhau. Tô Ngọc Châu múc một muỗng nước súp đưa lên miệng thổi nguội nếm qua, rồi gật đầu hài lòng. Vừa ăn rồi. Vậy sao, anh cũng muốn thử. La Thành vừa nói xong liền cúi người xuống mút lấy đôi môi của cô, rồi từ từ đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong càn quét khoang miệng cô. Nụ hôn lần này chỉ là trêu chọc cô nên không kéo dài như mọi khi. Anh buông cô ra, nở nụ cười xấu xa. Thật sự rất ngon. Tô Ngọc Châu đỏ mặt. Anh vô lại. Anh chỉ vô lại với mỗi mình em thôi mà. La Thành cười nói. Tô Ngọc Châu lườm anh một cái rồi quay lại tắt bếp. Xong rồi, anh mau đi lấy bát đi. Tuân mệnh bà xã. La Thành vừa xoay người lại định đi lấy bát thì anh liền nhìn thấy Tô Viễn Sơn từ cửa bước vào. Chân anh khựng lại, nét mặt có chút mất tự nhiên nhìn ông. Ba. Tô Viễn Sơn xem như chưa thấy chuyện gì vừa xảy ra. Ông ôn hòa hỏi họ. Khuya rồi, hai đứa còn ăn uống gì ở đây vậy? Tô Ngọc Châu quay lại nhìn ông mỉm cười. Anh Thành nói đói bụng nên con xuống bếp nấu sủi cảo cho anh. Con nấu xong rồi, ba ở lại ăn khuya với tụi con luôn đi. Ông bước tới xoa đầu cô. Thôi hai đứa ăn đi, ba không thấy đói. Thật sự trong lòng ông lúc này có chút buồn buồn, hay nói đúng hơn là ông hơi ghen tị với La Thành. Ông nuôi con lớn đến chừng này mà chưa bao giờ cô nấu cho ông được bát mì nào, chứ nói chi là đích thân vào bếp nấu đồ ăn khuya. La Thành dường như nhìn ra được tâm sự của ông. Anh bước đến dìu ông đi qua bàn ăn. Lần đầu tiên Ngọc Châu vào bếp, ba không muốn thử tay nghề của con gái ba sao? Nhìn con cái hiếu thuận như vậy, ông mỉm cười gật đầu. Cũng được. Tô Ngọc Châu nhanh chóng chia sủi cảo ra thành ba bát. La Thành sợ cô bị nóng nên anh rảnh bưng hết chúng ra bàn ăn. Tất cả những cử chỉ hành động hay ánh mắt nụ cười của hai người dành cho nhau, Tô Viễn Sơn đã thu hết vào trong mắt. Ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Lúc này cả ba người đều đã ngồi hết vào bàn. Nhìn thấy ông cho viên sủi cảo vào miệng, Tô Ngọc Châu căng thẳng nhìn ông. Mùi vị được không ba? Tô Viễn Sơn nhìn cô mỉm cười khen ngợi. Rất ngon. Tô Ngọc Châu nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô vô tư giật nhẹ trỏ vào người La Thành. Thấy chưa? Em nói là em nấu ăn ngon mà anh không tin. Ừ, giờ thì tin rồi. La Thành nhìn cô cười sủng nịnh. Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, anh một câu, em một câu, khiến tâm trạng Tô Viễn Sơn lúc này vô cùng phức tạp. Ông ăn một ít rồi lau miệng đứng dậy. Ba mệt rồi, hai đứa ăn đi, ba lên phòng trước đây. Dạ, chúc ba ngủ ngon. La Thành và Tô Ngọc Châu cùng đồng thanh. Nói xong, hai người quay mặt nhìn nhau mỉm cười, không ngờ họ lại tâm linh tương thông đến vậy. Tô Viễn Sơn đi rồi, Tô Ngọc Châu đẩy bát sủi cảo của mình về phía La Thành. Anh ăn thêm phần em này. La Thành lắc đầu. Em ăn đi, đừng có nhường cho anh no rồi. Có một bát chút xíu, sao mà anh no được chứ? Và lại chiều em ăn nhiều bít tết, bây giờ em không ăn nổi nữa đâu. La Thành nhìn cô cười cười. Muốn anh ăn hết thì đút anh đi. Được thôi. Tô Ngọc Châu nói xong, liền đưa chiếc thìa tới miệng anh. Em ngoan, mau há miệng ra nào. La Thành gõ lên trán cô một cái. Ai là em ngoan của em hả? Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn anh. Nếu anh không muốn làm em trai ngoan của em, thì anh mau ăn hết đi, em còn dọn dẹp đi tắm nữa. La Thành lắc đầu nhìn cô gái tinh nghịch trước mặt, rồi kéo bát sủi cảo về phía mình. Chưa đầy 3 phút anh cũng đã rửa sạch sẽ. Ăn xong không đợi cô thu dọn, anh đã nhanh tay làm trước. Nước lạnh lắm, để anh rửa bát cho. Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cảm giác lúc này bọn họ giống như một cặp vợ chồng trẻ. Vợ vào bếp nấu ăn, chồng giúp vợ rửa bát. Đối với cô, cuộc sống đơn giản như thế này, cô không còn mong muốn gì hơn. Tô Ngọc Châu học theo cách của La Thành thường ngày. Cô ôm lấy eo anh từ phía sau. Bàn tay nhỏ của cô bắt đầu sờ soạng lung tung lên cơ bụng 6 múi của anh rồi cười xảo quyệt. Sao hả? Thích không? La Thành nghiêng đầu ra sau, nhắm mắt nguy hiểm nhìn cô. Bé con còn trêu chọc anh, hậu quả em gánh không nổi đâu. Tô Ngọc Châu chu môi hồng ra làm kẻ ngốc, tiếp tục sờ soạng lên người anh. Hậu quả là thứ gì? Nó nặng bao nhiêu? Sao em lại không gánh nổi chứ? La Thành không trả lời cô. Anh đang tập trung rửa sạch 3 cái bát, rồi sau đó anh sẽ xử lý con cừu non này sao? Rửa bát xong, anh lau khô tay, rồi xoay người lại vác bổng cô lên vai. Tô Ngọc Châu bị hành động bất ngờ của anh làm cho hốt hoảng liền hét lên. Á, La Thành, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống đi. Em giỏi lắm, trêu chọc anh mà còn dám đứng đây giả ngốc. Bây giờ anh sẽ cho biết hậu quả là thứ gì, nặng bao nhiêu. La Thành vừa vác cô lên cầu thang vừa nói. Tô Ngọc Châu không ngừng giãy giụa trên vai anh. Em không giỡn nữa, mau thả em xuống đi mà. La Thành tét nhẹ vô mông cảnh cáo. Em la lớn như vậy là muốn cho ba nghe thế phải không? Tô Ngọc Châu lúc này cũng ý thức được lời anh nói. Cô ngoan ngoãn nằm im để cho anh vác đi. Lên đến phòng, La Thành ném cô xuống giường lớn. Thân thể cường tráng của anh lập tức nằm đè lên người cô. Tư thế hai người lúc này trông vô cùng ám muội. Cho em cơ hội cuối cùng, cầu xin anh đi. Có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà tha cho em. Không, Tô Ngọc Châu phồng mang lắc đầu. Câu trả lời vừa dứt, đôi môi đỏ mọng của cô lập tức bị một đợt tra tấn điên cuồng đến tê dại, anh mới chịu buông cô ra. Tô Ngọc Châu giận dỗi. Anh lại ức hiếp em nữa rồi. Ngón tay La Thành xoa xoa lên bờ môi hơi sưng của cô, nở nụ cười xấu xa. Chứ không phải vừa rồi, em muốn anh hôn như thế này nên mới cố tình khiêu khích anh sao? Tô Ngọc Châu đỏ mặt thoát khỏi người La Thành. Anh lưu manh không nói với anh nữa, em đi tắm đây. Trời lạnh lắm, em tắm nhanh rồi ra, đừng có ngâm nước ấm lâu quá. Anh xoa đầu cô nhắc nhở Tô Ngọc Châu, ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, anh cũng về phòng ngủ sớm đi. La Thành cưng chiều véo nhẹ lên má. Ừ, em ngủ ngon nhé. Tô Ngọc Châu kĩa người hôn cái chốc lên môi La Thành. Anh cũng ngủ ngon. Hôn xong, cô cười tinh nghịch nhìn anh, rồi phi thẳng vào phòng tắm. La Thành mỉm cười lắc đầu, rồi cũng đứng lên trở về phòng. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, anh thấy một bức ảnh chibi cô đang vẽ dở về anh và cô. Khóe miệng anh cong lên nụ cười hạnh phúc. Ở bên trong, Tô Ngọc Châu tắm xong, mới phát hiện vừa rồi mình không mang theo quần áo. Sau khi sấy khô tóc, cô quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang người rồi đi ra ngoài. Vừa lúc cô mở chiếc túi áo ra, đột nhiên có một bóng người to lớn từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Một luồng hơi thở nam tính phả vào vành tai cô. Thế này là đang quyến rũ anh đấy à? Tô Ngọc Châu ngượng ngùng đến cả toàn thân đều ửng đỏ. Không phải anh đã về phòng rồi sao? Anh muốn chờ em ra rồi mới về, nhưng bây giờ sẽ không về nữa. La Thành cười xấu xa, Rồi anh khom người cắn nhẹ lên vành tai Tô Ngọc Châu. Những ngón tay không yên phận của anh không ngừng vuốt ve lên những vùng da thịt đang lộ ra bên ngoài, khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Tô Ngọc Châu bắt lấy bàn tay anh khàn giọng. Anh đừng làm loạn nữa, em lạnh, để em mặc quần áo vào trước đã. Cô vừa dứt lời, La Thành liền bế bổng cô lên. Anh nở nụ cười gian xảo. Vậy để anh sưởi ấm giúp em. Tô Ngọc Châu hoảng sợ, đấm liên tục mấy cái lên bờ ngực rắn chắc của anh. Anh đừng có lưu manh như vậy, thả em xuống đi. La Thành đặt Tô Ngọc Châu xuống giường, rồi cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Ánh mắt say tỉnh đắm đuối, nhìn người phụ nữ nằm dưới thân anh. Bảo bối, em đẹp quá. Em có biết là anh yêu em đến mức nào không? Tô Ngọc Châu ngẩn ngơ nhìn anh. Chỉ một câu nói này của anh thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim bé nhỏ của cô. Tô Ngọc Châu ôm cổ La Thành rồi hôn nhẹ lên bờ môi anh. Anh đẹp trai, em cũng rất yêu anh. La Thành không hài lòng với nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt nước này. Anh đưa tay ra sau ót, giữ chặt đầu Tô Ngọc Châu rồi cuồng nhiệt hôn lên bờ môi mỏng đỏ mọng của cô. Hai người cứ thế mà say sưa quấn lên nhau. Đến khi hơi thở không thông, anh di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài của Tô Ngọc Châu, rồi từ từ chạy dọc xuống vùng xương quai xanh đẹp mê ly, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve cơ đùi mịn màng thon thả. Dưới những động tác kích thích của anh, cơ thể Tô Ngọc Châu bắt đầu vặn vẹo vô tình để tuột chiếc khăn trên người, làm lộ ra cảnh xuân nhấp nhô đầy đặn của cô. La Thành lúc này cũng đã không thể khống chế được dục vọng đang trỗi dậy bên trong người mình. Gương mặt tà mị của anh ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn đặc vô cùng quyến rũ. Bảo bối, cho anh nha. Đầu óc Tô Ngọc Châu sớm đã bị hành động của La Thành làm cho điên đảo. Cô quàng lấy cổ anh khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay to lớn của anh nhanh chóng kéo văng chiếc khăn trên người cô xuống. Một cơ thể trắng như ngọc ngà hiện ra trước mắt. Anh si mê hôn lên từng tấc da thịt của cô. Những âm thanh ái muội được cô kiềm nén rất lâu, cuối cùng không chịu được nữa mà bật ra thành tiếng, làm cho La Thành càng thêm kích thích. Anh đầy mê thưởng thức từng dòng nước ấm chảy ra từ con suối nhỏ bên trong cơ thể cô. Đến khi cảm nhận được cơ thể cô đã sẵn sàng tiếp nhận, anh thấp người tiến vào bên trong. Á! Khi giây phút vượt qua làn danh tượng trưng của người con gái để trở thành người phụ nữ thật sự, Tô Ngọc Châu cảm thấy có một cơn đau mạnh mẽ lan truyền đến toàn thân cô. Quét qua những sợi dây thần kinh mẫn cảm trên người, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Hai tay cô bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của La Thành nỉ non. Thành, em đau quá. La Thành hôn nhẹ lên vành tay cô trấn an. Bảo bối, thả lỏng đi em. Rất nhanh thôi, em sẽ không còn thấy đau nữa. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của anh, dần dần cô cảm giác như mình đang đi lạc vào một thế giới thần tiên. Ở nơi đó chỉ có anh và cô. Hạnh phúc trong lòng hai người như từng đợt thủy triều lên xuống không ngừng ập đến, càng dâng càng cao, từ từ đưa hai người lên tận đỉnh tiên sơn. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Tô Ngọc Châu tưởng mình như bị sắp nhấn chìm trong cơn sóng dữ, thì mọi thứ bỗng nhiên dừng lại, rồi quay về trạng thái yên tĩnh như cũ. Nó yên đến mức cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim và hơi thở hổn hển của hai người. Tô Ngọc Châu mệt đến mức thân thể như muốn xã rời. Cô gục vào lồng ngực La Thành rồi ngủ thiếp đi. Nhìn cô gái nhỏ ngủ yên trong lòng mình, khóe miệng La Thành liền cong lên. Cuối cùng cô cũng đã trở thành người phụ nữ của anh, người con gái duy nhất mà trên cõi đời này anh yêu thương tha thiết. Ngắm gương mặt thanh thuần xinh đẹp của cô, La Thành không khỏi nuốt nước bọt. Cổ họng anh trở nên khô khốc, yết hầu không ngừng lên xuống. Anh lại muốn ăn cô nữa rồi. Vừa rồi anh quá chú ý đến cảm giác đau đớn của cô nên bản thân anh vẫn chưa được thỏa mãn. Nhưng anh biết cơ thể cô vừa mới trải qua lần đầu tiên cần phải có khoảng thời gian thích ứng. Anh cố kiềm chế khát khao mãnh liệt của mình rồi ôm chặt cô vào lòng. Đêm về khuya, thời gian đã bắt đầu vào khung giờ của một ngày mới. Trên phòng ngủ lầu 2, hai người trẻ đang ôm nhau ngủ say sưa. Họ không hề biết rằng ở dưới tầng, đôi mắt Tô Viễn Sơn vẫn đang dán chặt vào màn hình camera. Từ lúc La Thành vác Tô Ngọc Châu về đến phòng cho đến giờ, cũng đã 3 tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa trở về phòng mình. Đến đây Tô Viễn Sơn cũng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra bên trong cánh cửa phòng đó rồi. chuyện mà ông sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tâm trạng vô cùng phức tạp, ông đưa tay kéo ngăn bàn, lấy ra tấm hình đã cũ kỹ nhiều năm. Trên đó là một đôi nam nữ tầm 18-20 đang nhìn nhau cười rạng rỡ. Trông họ vô cùng hạnh phúc. Ông đưa ngón tay vuốt ve lên gương mặt người con gái xinh đẹp. Tuyết Lan, em có biết vì sao trước giờ anh luôn yêu thương La Thành không? Mà chắc em không biết đâu. Vậy để hôm nay anh nói cho em nghe nhé. Đôi mắt ông đỏ hoe như sắp rơi lệ, nhìn chằm chằm vào cô gái trong ảnh tự sự. Bởi vì La Thành có gương mặt rất giống em, đặc biệt là nụ cười này, rất đẹp. Ông buồn bã đứng dậy bước đến cửa sổ, ngẩng nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm. Tuyết Lan, có phải đây là kết quả mà ở trên đó em đang mong muốn được nhìn thấy không? Nếu như em mong muốn con trai em và con gái anh sẽ thay chúng ta viết tiếp câu chuyện tình của mình, thì anh sẽ thành toàn cho em. Nhưng em phải hứa với anh, hãy ở trên đó chờ anh đến. Kiếp sau nhất định anh sẽ không buông tay em ra, nhất định sẽ cùng em đi hết cuộc đời, cho dù là dài hay ngắn. Những giọt nước mắt của ông cuối cùng cũng rơi xuống. Tô Viễn Sơn không biết rốt cuộc ông có tài cán gì mà cuộc đời này của ông đã phụ tấm chân tình của hai cô gái thanh thuần trong sáng, khiến họ không được ngậm cười nơi chín suối, khiến ông ở tuổi xế chiều phải ôm nỗi ân hận như thế này. Sáng hôm sau, Tô Ngọc Châu thức dậy từ rất sớm. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cơ thể săn chắc láng bóng của La Thành đập ngay vào mắt. Lúc này nhìn lại cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của mình đang nằm trong lòng La Thành, lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua của hai người, cô ngượng ngùng mặt đỏ đến tận mang tai. Thấy La Thành vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Ngay lúc cô vừa trở mình ngồi dậy thì đã bị cánh tay chắc khỏe của anh kéo cô trở lại. Nằm với anh thêm chút nữa đi. Tô Ngọc Châu e thẹn nằm xuống bên cạnh anh. La Thành vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, quan tâm hỏi, em còn đau không? Đột nhiên anh hỏi đến vấn đề này, cô đỏ mặt nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, khóe miệng La Thành liền cong lên. Cô nhóc này thật sự quá đáng yêu. Anh cương chiều giang tay ôm chặt cô vào lòng. Da thịt hai người chạm vào nhau không bao lâu, cơ thể La Thành đã bắt đầu nóng lên. Chết tiệt, nhà đầu này có sức hút quá lớn, anh không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Những ngón tay anh không ngừng vuốt ve lên những vùng mẫn cảm của cô. Trước hành động kích thích cơ thể của La Thành, Tô Ngọc Châu vặn vẹo cơ thể trừng mắt nhìn anh. Anh nằm im đi, đừng có làm loạn. La Thành lật người lại nằm đè cô phía dưới. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói khàn đặc vô cùng quyến rũ. Cho anh lần nữa nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn của tác giả Ngọc Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.